Chương 515, nửa chặng sau, chương 515, nửa chặng sau. Hứa Thu bốn thanh bản mệnh phi kiếm công năng khác nhau, Xuân kiếm kiếm linh là kiến mục, chủ yếu phụ trách sinh trưởng cùng trị liệu. Hạ kiếm kiếm linh yêu tiên cương hạc, nắm giữ hỏa diễm thiên đạo. Thu kiếm kiếm linh là cựu châu bản thổ địa mạch, sát phạt chi lực cực mạnh. Đông kiếm thì là Hứa Thu dùng nhân cách mị lực chinh phục thế giới thủ hộ thú, và năm mai rùa lực phòng ngự kéo căng. Cái này bốn thanh phi kiếm muốn nói cái nào lợi hại hơn thực tế là khó mà nói, riêng phần mình am hiểu lĩnh vực không hoàn toàn giống nhau, nhưng muốn nói cái kia hai cái tổ hợp lại sức chiến đấu nhất mạnh, không hề nghi ngờ chính là Thu kiếm Đông kiếm. Dù sao công phòng nhất thể tổ hợp bất luận nhìn thế nào đều là rất siêu mẫu, nhưng muốn nói đến siêu mẫu, chỉ có dùng thần minh quyền hành mới có thể giết chết chân thần mới là toàn bộ chư thiên thứ hai lớn cơ chế siêu mẫu quái. Cùng Thu kiếm dung hợp qua đi, Huyền Vũ cơ giáp bày ra cùng trước đó Huyền Phượng cơ giáp hoàn toàn khác biệt hình thái. Tuy nói đại khái giản khung cùng chủ thể sắc điệu không thay đổi, nhưng màu trắng bạc kim loại thân máy bay thay đổi một tầng kim hoàng sắc đường vân tô điểm, xem ra tựa như là đổi một lớp da da, phá lệ lóa mắt. Tiểu Hoệ cứu chữa còn chưa kịp hoàn thành, hiện tại Huyền Vũ vẫn như cũng là ở vào trọng thương hôn mê trạng thái, cho nên là từ Cựu Châu địa mạch hệ thống hoàn toàn nắm giữ Huyền Vũ cơ giáp hành động. Hắn kia khổng vũ hữu lực bàn tay máy gắt gao trừ tiến hắc vụ ở trong, đem hết toàn lực đem chân thần kéo về phía sau đồng thời, chậm rãi đứng dậy, quỳ một chân xuống đất, một cái tay khắc ngưng tụ ra am hiểu nhất sát phạt kiếm khí, một kiếm hung hăng chém vào chân thần phần eo. Một kiếm này nếu là từ Hứa Thu nhìn ra chân thần liền có thể một phân thành hai, có thể ra tay chính là Huyền Vũ cơ giáp, là Thu kiếm kiếm linh Cựu Châu địa mạch hệ thống. Xương hào bên trên mặc dù đều là tiên kiếm, nhưng Cựu Châu tiên kiếm cùng Khai Thiên Tịch địa tiên kiếm thực tế là cách biệt một trời, đến mức chân thần căn bản không có ý định tránh, ngạnh sinh sinh chống đỡ một kiếm này. Xì xì thử. Hoàng kim kiếm khí chém vào hắc vụ địa phương bộc phát ra hơi nước cái chủng loại kia tiếng vang, xem ra tựa như là kiếm khí tại thiêu đốt chân thần thân thể mở dạng, nhưng thân ở trong đó Cựu Châu địa mạch hệ thống rõ ràng, nhưng thật ra là hắc vụ tại phân giải mình bản nguyên kiếm khí. Có được sáng tạo cùng hủy diệt quyền hành chân thần, cũng chỉ có Hứa Ca hoặc là tẩu tử mới có thể thu thập thần. Cựu Châu địa mạch hệ thống tương đương minh bạch điểm này, cũng không có trông cậy vào một kiếm này có thể làm bị thương chân thần cái gì, thế là tại kiếm khí mang theo cánh tay đâm vào chân thần thân thể về sau đưa bàn tay bên trên linh bộ kiện toàn bộ mở ra. Huyền Vũ cơ giáp hiện tại cánh tay này tựa như là lưỡi câu một dạng, thật sâu khảm vào tiến chân thần trong thân thể, nếu như muốn tránh ra nói thế tất yếu hung hăng quét tiếp theo khối lớn hắc vụ. Lúc này Cựu Châu địa mạch hệ thống liền ý thức được cơ giáp chỗ tốt, thân thể tính linh hoạt rất cao, mà lại càng quan trọng chính là không có cái gì cảm giác đau. Bởi vì chân thần tiện tay đem Huyền Vũ cơ giáp cánh tay cho xoay xuống dưới, Cựu Châu địa mạch hệ thống vẫn như cũng là toàn vẹn không biết dáng vẻ. Thu kiếm vốn chính là nguyên khí trọng thương trạng thái, kiếm chủ còn không ở bên người, giờ phút này hoàn toàn bị chân thần xem như ven đường một đầu cho tùy tiện đá văng ra, Huyền Vũ cơ giáp kia thân thể cao lớn trong tinh không phiêu đãng. Từ ra sân mãi cho tới bây giờ, vị kia tính cách tương đối cuồng bạo chân thần rốt cục hoàn thành thần một mực treo ở bên miệng, gỡ cánh tay tâm nguyện. Cắt. Chân thần thể nội phát ra một tiếng cười nhạo, sau đó đem Huyền Vũ cơ giáp một đầu máy móc cánh tay ném đi, trong chớp mắt liền xuất hiện tại ẩn dấu lấy sáng thế hào quang vị trí. Mảnh không gian này vốn chính là thần căn cứ quy khư bộ dáng chế tạo ra đến chẳng cảnh, khoảng cách cùng tốc độ cơ hồ là không tồn tại đồ vật, nếu như không phải có Bạch Lạc nhóm người kia liều chết ngăn cản đã sớm có thể trực tiếp bóp nát cái không gian này nơi hẻo lánh. Sáng thế hào quang bị giấu ở một vùng không gian tường kép bên trong, chân thần không có lựa chọn từng tầng tìm kiếm, mà là chuẩn bị trực tiếp vận dụng hủy diệt quyền hành đem mảnh không gian này tất cả vật chất hóa thành hư không. Mặc dù dạng này liền vĩnh viễn không cách nào được đến ý thức thần quyền hành, không cách nào trở thành kia khai thiên tịch địa sáng thế thần, nhưng dù sao cũng so chết tốt ta, thật sự nếu không nắm chặt, đợi đến kia hai cái Bồ Tát sống Tô Tỉnh chỉ định là phải bị đánh chết. Nghĩ tới đây, vật chất thần không chút do dự, nâng lên lóe ra điểm sáng màu đen đầu ngón tay. Can hệ trọng đại, thần hoàn toàn không có ý định tiết kiệm cái gì bản nguyên, đầu ngón tay điểm sáng màu đen hình thành một đạo thẳng tắp laser, như là máy quét một dạng tại mảnh không gian này nơi hẻo lánh không góc chết bắn phá. Tinh mịch chùm sáng màu đen trôi đến, tinh quang nháy mắt sụp đổ, hư không vỡ vụn, hình thành từng mảnh chư thiên nguyên thủy nhất quy hư. Ngay tại hắc quang sắp phá diệt đến ẩn chứa sáng thế hào quang chỗ vùng không gian kia lúc, Huyền Vũ cơ giáp kia cực đại kim loại đầu lâu bay tới, vừa vặn ngăn tại chùm sáng phía trước. Tại chùm sáng phi tốc tiêu hủy viên này cơ giáp đầu lâu thời điểm, từng đạo màn sáng bom khói một dạng đem chân thần thân thể cho bao vây lại. Ta đến tạo thành đầu. Cựu Châu địa mạch hệ thống thân là kiếm linh trong không gian đã không có gì kiếm khí, nó thiêu đốt vất vả siêu tập mà đến chư thiên địa mạch, cơ hồ là kéo lấy Huyền Vũ cơ giáp còn thừa tàn khu nhào tới, đem chân thần ôm đến cực kỳ chặt chẽ. Như hoàng kim kiếm quang bùng lên ra, ở vào Huyền Vũ cơ giáp vắng vẻ cái cổ vị trí, thấy chết không sờn dây dưa chân thần. Sử dụng hủy diệt quyền hành là rất tiêu hao bản nguyên, hiện tại chư thiên lại không giống lúc ấy quy khư như thế lấy không hết, tuyệt đại bộ phận thần minh bản nguyên còn dùng đến chế tạo tổ thần điện, cho nên giờ phút này chân thần phá lệ chân quý thể nội còn xuất lại bản nguyên. Bị một thanh phá kiếm ba phen mấy bận quấy rầy, chân thần vì số không nhiều lý trí bắt đầu bốc cháy lên, thần một cước đem Huyền Vũ cơ giáp bị đá triệt để báo hỏng, sau đó một nắm chặt độc thân một kiếm cũng một mực tại thêm phiền thu kiếm. Đem cái kia đạo đủ để chôn vùi hết thảy chùm sáng màu đen tới gần thu kiếm sắc bén mũi kiếm, thanh này trong tay không có gì không thể chạm sắc bén tiên kiếm thế mà bị màu đen điểm lấm tấm ăn mòn ra một cái khe. Rất rõ ràng chân thần bức cách muốn so Hứa Thu bản mệnh phi kiếm cao hơn nhiều. Thần không ngừng đem khe mở rộng, cảm nhận được trong tay cái này đem vũ khí linh trí ngay tại dần dần biến mất, điên cười như điên nói, ngươi cho rằng ai cũng là tiên kiếm? Một thanh phá vũ khí mà thôi, cũng dám ở ta trước mắt ồn ào, liền để ngươi cùng sáng thế hào quang cùng một chỗ bị tịch diệt đi. Cựu Châu địa mạch hệ thống này sẽ là thật nhanh không được, hiện hiện ra màn sáng cực kỳ mờ nhạt, nhưng hai chữ kia lại hết sức rõ ràng, phảng phất người thắng trận tuyên ngôn. Một thân làm bản mệnh phi kiếm, Cựu Châu địa mạch hệ thống cùng nó kiếm chủ ở giữa có thể thông qua kiếm linh khế ước liên hệ, mà đang nói xong hai chữ này sau, lúc đầu đã khí tức hấp hối phi kiếm màu vàng nóng buộc phát ra một cỗ cực kỳ bàng bạc kiếm ý, kiếm quang trùng thiên, thậm chí ngay cả chân thần trên thân hắc vụ đều bị hòa tan không ít. Nhưng những này đối với chân thần đều là thứ yếu, chân chính muốn mạng là phía sau chuyển đến nồng đậm sát cơ. Thần lập tức quay đầu, lập tức cảm giác lạnh một mạng lớn. Hứa Thu, thông qua sáng thế hào quang từ tổ thần điện bên trong đi ra ngoài, trạng thái toàn mãn Hứa Thu không biết lúc nào đứng tại thần sau lưng. Thiên Tiên kiếm, hắn không phải còn tại tổ thần điện bên trong sao? Làm sao có thể nhanh như vậy? Không, không, chúng ta vẫn là chạy đi. Chân thần nội bộ lập tức bắt đầu ồn ào. Cứ việc hiện tại Hứa Thu trên thân xem ra cũng không có cái gì khí thế, còn một bộ cười hì hì, thoạt nhìn như là vừa tỉnh ngủ dáng vẻ, nhưng tất cả chân thần đều biết con hàng này tuyệt đối sẽ lấy tàn bạo nhất phương pháp đánh chết mình. Đi cái gì, trước đó còn không có đánh xong sao? Nửa chàng sau tiếp tục a. Hứa Thu nhấc tay nắm chặt chân thần đỉnh đầu một mảnh hắc vụ, tỷ lệ xem ra tựa như là một con kiến cầm cự tóc người, nhưng người ở chỗ này lòng dạ biết rõ, cái này con kiến có thể không tốn sức chút nào cho cự nhân ném qua vai. Lúc đầu muốn chạy trước vì kính chân thần bị Hứa Thu nắm chặt một khối hắc vụ một cử động nhỏ cũng không dám, trong tay điểm sáng màu đen cũng tận số biến mất. Có kiếm chủ tại cái này, Cửu Châu địa mạch hệ thống khí tức tăng vọt, xoạt xoạt hai kiếm đem chân thần tay cho cắt khối, hóa thành một đạo vàng óng ánh lưu quang hướng Hứa Thu trong tay bay đi, còn một mực kỳ kỳ bay bay. Hoa Hứa ca ngươi rốt cuộc tỉnh, lại không đến chúng ta mấy cái liền muốn đoàn diệt. Chú ý tới bốn phía tản mát huyền vũ cơ giáp mảnh vỡ, đã hoàn toàn không cảm thấy được khí tức bạch lạc mấy người, Hứa Thu không dùng nghĩ cũng biết đại khái xảy ra chuyện gì, nắm bắt hắc vụ tay dùng sức vặn một cái, đem thần giống nắm chặt cổ áo một dạng cho nhấc lên, cười nói: "Nổ cá nổ rất thoải mái a, hiện tại nên ta." Chân thần không có trả lời Hứa Thu vấn đề. Trải qua nguyên thủy kỳ lâu như vậy đến nay ở trung thần khắc sâu biết, tiên kiếm là hoàn toàn cầu thông không được. Đã lớn như vậy làm gì, ngươi bộ dáng lúc trước không phải rất đẹp sao? Hứa Thu nắm chặt mình thu kiếm, một đạo sắc bén kiếm minh vang vọng cả vùng không gian, một chút yếu kém nơi hẻo lánh không chống đỡ được bắt đầu sụp đổ, lộ ra phía ngoài chân thực hư không. Hư không cương phong thổi vào, đột nhiên ý thức được trong này đồ vật giống như có chút không giống lắm, lại từ đường cũ trở về, từ cửa hang chạy ra ngoài. Khôi phục đời thứ nhất thần thần cách Hứa Thu, dẫn theo thu kiếm đổi lấy chân thần chặt, cùng ga đất chó sành mở dạng, trực tiếp đem cái kia khổng lồ hắc vụ thân thể chém vào chỉ còn lại nho nhỏ một mảnh. Đại khái một tòa phòng lớn nhỏ hình cầu. Tiên kiếm, ngươi xác thực rất mạnh, nhưng cũng đừng quá trận thế khi người. Không hề có lực hoàn thủ chân thần thực tế là không có chiêu, thế mà bắt đầu treo lên miệng áo. Một chiêu này tà ma cũng dùng qua, đến nay không xoa bình. Lao tử khai thiên tịch địa thời điểm ngươi nha đều còn chưa ra đời đâu, liền lăng ngươi làm sao? Hứa Thu một tay cách không một nắm, đem chạy trốn chân thần giam cầm tại kia, sau đó trường kiếm vung lên, lại đồ ăn lại có thể trang, không đánh ngươi đều thật xin lỗi ca thủ đoạn. Hiện tại hai người vị trí vừa lúc là Nguyên Anh kỳ Hứa Thu cứu ra bản thân sư tỷ vị trí, lúc kia chân thần có thể không nhìn Hứa Thu kiếm khí, nhưng lần này, đạo này khí thế nội liễm kiếm khí lại làm cho thần hét thảm một tiếng kêu rên. A. Tại chân thần bi thống gào thét bên trong, còn sót lại những cái kia hắc vụ cũng bị Hứa Thu làm hao mòn sạch sẽ, lộ ra chân thần chân chính tư thái. Một đạo nhân hình năng lượng thể. Tại từ ý thức thần nơi đó cướp đoạt đến hắc vụ bị toàn bộ bóc đi về sau, vật chất cản bản hình người bộ dáng triển lộ không bỏ sót, nói theo một ý nghĩa nào đó, thần cũng coi là chư thiên nhân tộc khởi nguyên. Nhưng Hứa Thu mới không cần quan tâm nhiều. Động tác trong tay của hắn nhanh đến nhìn không thấy, thu kiếm bị vung vẩy đến kín không kẽ hở, từng đạo kiếm khi rút con quay một dạng không ngừng chạm tại chân thần bản nguyên trên người. Tiêu Diên không ngừng chân thần toàn thân đồng phát ra hắc quang, tạm thời ngăn cản mở kiếm khí đồng thời, hung dữ chỉ vào Hứa Thu, "Tốt, ngươi chờ đó cho ta." Thả xong ngôn thoại, thần trên thân hủy diệt hắc quang lóe lên một cái rồi biến mất, nháy mắt từ trước đó không gian lỗ thủng bên trong trốn về chư thiên. Hứa Thu không có vội vã truy, chỉ là nhìn xem thần rời đi, dù sao hiện tại đã không có chỗ nào có thể tránh, chân thần cử động lần này chẳng qua là kéo dài hơi tàn mà thôi. Dưới mắt chờ mình sư muội Tô tỉnh tới, chính thức có được đánh giết chân thần thủ đoạn mới là trọng yếu nhất. Hứa Thu theo lòng tay ra thu kiếm, nhìn xem chân thần thoát đi phương hướng vừa lòng thỏa ý phủi tay, rất lâu không có đánh, xúc cảm cũng không tệ lắm. Thu kiếm ở một bên phát ra ẩn ẩn kiếm minh, có một loại đại thù được báo thư sướng, vừa rồi chân thần dùng hủy diệt quyền hành tại trên lưới kiếm lưu lại khe đã khôi phục nguyên dạng, có Hứa Thu tại, chân thần cầm thu kiếm hoàn toàn không có biện pháp gì. Hoặc là nói, hiện tại chân thần đã có thể tìm cái an nhàn địa phương chờ chết. Hứa Thu đưa tay đem mảnh không gian này tu bổ lại, sau đó hướng mình tiểu sư muội kia phiến sáng thế hào quang bay qua. Ở giữa Cửu Châu địa mạch hệ thống hỏi Hứa ca ngươi vì cái gì lâu như vậy mới tới a? Vừa rồi Ninh Tu bọn hắn đều chết qua một lần. Tổ thần điện là kết hợp hai vị thần minh tối trung binh khí, không phải tốt như vậy phá Hứa Thu hỏi, lão Bạch bọn hắn là bị chân thần hủy diệt quyền hành giết chết. Đúng a đúng a. Còn có tiểu hoè bọn hắn cũng là, hiện tại cũng chỉ thừa ta một cái. Màn sáng run rẩy nổi lên, tựa hồ tại tự thuật thảm trạng, còn có ngươi cái kia đại đệ tử cũng chết một lần, vậy phải làm sao bây giờ a Hứa ca? Nghe tới mình thật lâu không có chú ý đệ tử, Hứa Thu rất là ngoài ý muốn nói, Hiên Viên Kỳ Dương. Hắn cũng làm. Đúng a. Lúc ấy nhân thủ không đủ, Trương Cơ Tà liền lợi dụng thời gian Trường Hà đem đã thành tiên hiên viên Kỳ Dương cho hô lên, kết quả không bao lâu liền bị chân thần cho đánh chết, còn có thể phục sinh sao sư huynh? Hứa Thu kia cố cười nhạt ý đã biến mất, thay vào đó chính là một mặt nghiêm trọng, không biết, không biết ba. Cửu Châu địa mạch hệ thống rất là ngoài ý muốn, bởi vì lúc ấy tất cả mọi người ở đây, bao quát chính nó đều là cho rằng Hứa Thu là tuyệt đối có thể phục sinh bọn hắn. Nhưng Hứa Thu chỉ là một thanh tiên kiếm, mà lại những người này đều là bị chân thần hủy diệt quyền hành cho trực tiếp xóa đi tồn tại, có thể hay không phục sinh hắn thật đúng là không có niềm tin chắc chắn gì. Bay đến không gian nơi hẻo lánh, xác nhận tiểu sư muội sáng thế hào quang không có vấn đề gì sau, Hứa Thu có chút nặng nề nói, chờ ta tiểu sư muội Tô tỉnh nhìn nhìn lại có biện pháp gì hay không đi, hẳn là có thể, lợi dụng thời gian Trường Hà quay lại nói. Thu kiếm ngẩn người, màn sáng cũng thanh không phụ để trở nên trầm mặc. Hứa Thu đem trong cơ thể mình tiên kiếm bóc ra một chút ra trông coi mình tiểu sư muội, tránh chân thần dở cho trong nhà, chú ý tới Thu kiếm phản ứng dị thường, lúc này hỏi, làm sao? Cái kia, Hứa ca Cửu Châu địa mạch hệ thống hãi nhiên nửa ngày, nhăn nhó nói, thời gian trường hà kỳ thật cũng bị chân thần cho hủy. Nó không bên nói bổ sung mà lại cũng là dùng hủy diệt quyền hành. Bố trí tốt chuẩn bị ở sau, Hứa Thu chậm rãi xoay người lại, nhìn chằm chằm Cửu Châu địa mạch hệ thống kia vội vàng màn sáng. A. Chương 516, đại kết cục chúng ta vẫn như cũ, chương 516, đại kết cục chúng ta vẫn như cũ. Ngươi nói cái gì? Vội vàng cho sáng thế hào quang thực hiện cấm chế, Hứa Thu trong tay động tác dừng lại, ngẩng đầu lên, có chút khó có thể tin nhìn về phía màn sáng. Phù đề phi tốc hiện hiện, Trương Khư Tà mang đến thời gian trường hạ, cùng hắn cùng một chỗ đều bị tà ma dùng hủy diệt quyền hành cho tiêu diệt ta Hứa ca ba. Biết được duy nhất phục sinh đồng bạn thủ đoạn không có, Cửu Châu địa mạch hệ thống trở nên lo lắng, kim sắc trường kiếm bốn phía mù lắc, phù đề từng cái ra bên ngoài nhảy. Song song, Huyền Vũ bọn hắn thật không có cứu. Vậy phải làm sao bây giờ a, còn có nhiều người như vậy. Thấy Hứa Thu một trận tâm phiền, hắn một nắm chặt phi kiếm màu vàng nóng chúa kiếm, không nhịn được nói, tốt tốt, đùa ngươi. Thời gian trường hà chính ta đặt vào. Cửu Châu địa mạch hệ thống dừng lại, chần chờ đánh ra phụ đề, kia Trương Khư Tả trong tay cái kia. Một đầu nhánh sông mà thôi, thời gian trường hà vật trọng yếu như vậy, làm sao có thể đưa cho một vị tiên nhân tùy tiện chơi. Thấy Hứa Thu trên mặt kia không giống giả mạo không kiên nhẫn thần sắc, Cửu Châu địa mạch hệ thống lập tức an định lại, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, cái kia chân chính thời gian trường hà ở nơi nào a Hứa ca? Ta đây cũng không biết. Hứa Thu nhún vai, thấy mình bản mệnh phi kiếm một bộ bị đùa nghịch biệt khuất bộ dáng, hắn lần đầu tiên tiếp tục giải thích nói, ta đưa cho ta sư muội nhìn xem, ta xưa nay không quản, không biết. Đoạn văn này nói được tự nhiên trôi chảy có lý có cứ, nhưng Cửu Châu địa mạch hệ thống vẫn là không nhịn được nhà rảnh. Hứa ca ngươi này làm sao cùng bị nàng dâu quản tiền lương một dạng tự nhiên. Nói đến, Hứa Thu tại Cửu Châu tài sản tuyệt đại bộ phận xác thực cũng đều là tại Hứa Thanh Thu trong tay, chủ yếu là cái này bê hoa lên tiền đến vung tay quá chán không có số, vô luận là Hứa Thu vẫn là tiền kiếm đều là như thế. Biết được tiểu hoè bọn hắn cũng còn có hy vọng phục sinh sau, Cửu Châu địa mạch hệ thống an phận rất nhiều, mấy người dù sao cũng là mấy trăm năm đồng sự, còn có kiếm linh khế ước liên hệ, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút tình cảm. Vậy chúng ta bây giờ làm những gì a Hứa ca? Ngay tại cái này làm chờ lấy sao? A. Hứa Thu nhẹ gật đầu, chuyện đương nhiên nói, đã biết chúng ta chỉ cần đến ta tiểu sư muội tỉnh lại liền có thể trực tiếp đi chu sát chân thần, vậy tại sao còn muốn đi truy đâu? Đối với mấy vị đời thứ nhất thần đến nói, chư thiên thực tế là quá quen thuộc, mà lại chân thần giờ phút này khí tức lộ rõ, hoàn toàn không có gì có thể trốn nút. Cửu Châu địa mạch hệ thống không cách nào trả lời Hứa Thu hỏi lại, thế là bắt đầu suy nghĩ miên man, lại nói Hứa ca, các ngươi loại này Tô Tỉnh không phải muốn mất đi ký ức sao? Vì cái gì ngươi không có việc gì a? Hứa Thu ôm cái cánh tay đứng tại kẹp tầng không gian cổng, liếc qua lơ lửng ở bên người Thu kiếm, nghĩ đến trong lúc rảnh rỗi, thế là nói chuyện phiếm nói, vậy ta cũng phải có thể trở về nghĩ đồ vật ta, tại trở thành Hứa Thu trước đó, tiên kiếm làm gì hoàn toàn là bằng vào bản năng, một điểm ký ức đều không có ta có thể mất trí nhớ thứ gì. Thu kiếm giật mình điểm một cái, Hứa Thu tiếp tục nói, mà lại, ta đã mất đi một đoạn ký ức, kia chính là ta Tô Tỉnh đại giới. Kiếp trước 18 năm người xuyên việt ký ức, vô luận đối với đời thứ nhất thần tiên kiếm vẫn là Cửu Châu thứ nhất đại kiếm tiên Hứa Thu đến nói đều là không quan hệ sự tình cần yếu, có thể nói Hứa Thu lần này khôi phục trên cơ bản là không tiêu hao. Đương nhiên cũng không có thu hoạch được cái gì tăng thêm, chính là dù sao Hứa Thu thực lực vốn chính là chư thiên đỉnh điểm, chỗ tốt duy nhất chính là thông qua Tô Tỉnh từ tổ thần điện bên trong tránh ra. Chân thần tại Hứa Thu trong mắt chính là cái ngốc bối, duy nhất đáng giá nói đến cũng chính là tay kia ra ngoài ý định tổ thần điện, mặc dù cũng không đến nỗi để Hứa Thu thúc thủ vô sách đi, nhưng trong thời gian ngắn thật đúng là không tránh thoát. Dạng này à, dù sao cũng là trông coi, Cửu Châu địa mạch hệ thống nhàm chán, cũng cùng mình kiếm chủ nhàn hàn huyên, kia tẩu từ đâu? Nàng Tô Tỉnh về sau cũng sẽ giữ lại ký ức sao? T. Vấn đề này thật đúng là để Hứa Thu coi trọng, hắn sờ sờ cái cằm, suy tư nói, cái này nói bình thường đến nói hẳn là không có, kia đến lúc đó tẩu tử trở mặt không quen biết cùng người đánh lên làm sao? Hứa Thu không chút do dự, một quyền đập vào Thu kiếm kiếm cách bên trên, coi như không có Hứa Thanh Thu ký ức, ta cùng ý thức thần quan hệ cũng rất hảo hảo đi. Mà lại hắn bỗng nhiên cười cười, không có ký ức cũng không tệ à, có thể lại truy một lần, lần này ta liền có thể trước thổ lộ. Nếu như Hứa Thanh Thu thật bởi vì Tô Tỉnh mà mất đi ký ức nói, đối với Hứa Thu đến nói cũng là không phiền phức, tương phản khả năng còn rất mới mẻ, bởi vì hắn có tự tin có thể để cho mình tiểu sư muội hoặc là nói ý thức thần một lần nữa thích mình. Như thế nghe còn rất thú vị mà. Cửu Châu địa mạch hệ thống thấy Hứa Thu hoàn toàn lơ đễnh dáng vẻ, cũng không còn lo lắng, màn sáng hiện hiện vừa mới chuẩn bị hiện ra phụ đề, liền bị phiến thiên địa này đột nhiên truyền đến chấn động đánh gãy. Tiên kiếm, cút ra đây cho ta. Chân thần không biết từ đâu đến lớn lao dũng khí, thế mà bắt đầu chủ động hành kích phiến thiên địa này, còn cực kỳ cuồng vọng kêu gào Hứa Thu. Đơn giản như vậy phép khích tướng, Hứa Thu, đương nhiên ăn. Hắn thư giãn gân cốt một chút, phân phó Thu kiếm hảo hảo trông coi sáng thế hảo quang về sau, thuận vừa rồi một chút không gian lỗ thủng chui ra ngoài. Ở giữa Thu kiếm vẫn là có chút không yên lòng nói, Hứa ca, nếu không mang ta đi đi, không phải trong tay ngươi ngay cả thanh kiếm đều không có. Hứa Thu dẫm tại vỡ vụn không gian biên giới, quay đầu chỉ mình, không dùng, ta chính mình là chư thiên sắc bén nhất kiếm. Nói xong, hắn hóa thành một đạo lưu quang bay ra mảnh không gian này, đi tới chư thiên chân thực hư không, chạm mặt tới, chính là chân thần thật một quyền. Hứa Thu đưa tay tiếp được bất thình lình nắm đấm, trêu tức nhìn trước mắt hình thể trở nên cùng nhân loại bình thường không sai biệt lắm chân thần, cười nói, nha, cái này không duy nhất chân thần mà, mấy cái thời đại không thấy, như thế kéo. Chân thần nhất tộc tựa hồ bắt đầu một lần nữa dung hợp được, thể nội những âm thanh này trở nên lộn xộn, thấy Hứa Thu trong tay cái gì cũng không có, thần cười nhạo nói, ngươi ngay cả kiếm đều không mang, liền muốn. Một đạo cứng cắp hữu lực quyền cương trực tiếp đánh vào chân thần trên cằm, kết thúc thần trước khi chết mê sảng. Hứa Thu một quyền đem chân thần tung bay, chậm rãi đi qua đồng thời, giãn ra gân cốt nói, ta đánh ngươi cùng ba ba đánh nhi tử mở dạng, còn cần dùng kiếm. Ngươi đừng nói, chỉ nói thần cách nói, Hứa Thu xác thực muốn so thân là vật chất thần chân thần muốn cao một chút. Chân thần bị làm một quyền cũng là một điểm tính tình không có, mắt thấy Hứa Thu bộ pháp trầm ổn đi tới, thần vội vàng chặn lại nói, chờ một chút. Ngươi xem một chút đây là cái gì? Thần rỗi ra một cái khác vẫn giấu kín tại hắc vụ ở trong tay, lộ ra một cái mini tiểu cung điện, lớn chừng bàn tay, xem ra tựa như một cái phỉ gù mở dạng. Như thế cái đồ chơi nhỏ, thật đúng là đến mức ngừng Hứa Thu, hắn ánh mắt lẫm liệt, từ tòa kia tay nhỏ xử lý trong cung điện nhận ra Cựu Châu dáng vẻ, lập tức không vui nói, ngươi luyện hóa 3000 thế giới. Chân thần trong tay như thế cái đồ chơi nhỏ cùng tổ thần điện rất giống, nhưng xa còn lâu mới có được ngưng tụ hai vị đời thứ nhất thần quyền trôi tổ thần điện xem ra hùng vĩ như vậy, là cái tạm thời phiên bản bỏ túi. Nhưng nhỏ thì nhỏ, dù sao cũng là xuất từ một vị thần minh tay. Toàn này nhỏ trong cung điện bao quát rõ ràng là trước mắt chư thiên tất cả thế giới. Bao quát Cửu Châu, Bát Hoang những này đều có thể tại viên kia cỡ nhỏ trong cung điện nhìn ra hình thức ban đầu. Chân thần cái này biết, thừa dịp Hứa Thu không có đuổi theo ra đến một lát công phu, đem 3000 thế giới luyện chế thành một cái cỡ nhỏ tổ thần điện. Dù sao thần là vật chất thần mà, làm chuyện loại này thực tế là quá thuận buồm xuôi gió. Nhìn thấy chân thần đem chư thiên tất cả may mắn còn sống sót sinh linh nắm ở trong tay, Hứa Thu khó được có chút chần chờ. Thấy loại này thật có hiệu quả, bây giờ chọn lựa quyền liền đi tới chân thần trong tay, thần hiện tại có toàn bộ chư thiên làm con tin. Vô luận là quần nhau vẫn là giao dịch có thể thao tác không gian đều rất lớn. Như vậy, hiện tại chân thần liền đứng trước một cái gian nan vấn đề. Đối mặt khó được lâm vào do dự tiên kiếm, thần phải làm thế nào nắm chắc dưới mắt cái này cơ hội cuối cùng đâu? Lật bàn là không thể nào, tận khả năng bảo mệnh đi. Thần cắn răng một cái, trầm giọng nói, chỉ cần ngươi cùng ý thức thần đáp ứng bỏ qua ta, ta liền thả chư thiên thế nào? Thấy Hứa Thu rằng cô tại kia bất vi sở động bộ dáng, thần ngay cả vội mở miệng, ta có thể chủ động từ bỏ thân là vật chất thần tất cả quyền hành, chỉ cần ngươi để ta sống sót là được, cho dù là một phàm nhân thân phận. Thần minh là sẽ không e ngại. Hứa Thu đông nhiên nói, cái gì? Ta nói, gắt ý, sợ hãi, tham lam, cuồng nộ, loại này cực đoan tính cách không phải một cái thần minh hẳn là có. Hứa Thu tay giơ lên, lòng bàn tay có một sợi ôn hòa lại lăng lệ quang mang hiện hiện. Đó chính là cái tia thanh, khai thiên tịch địa tiên kiếm. Hứa Thu một nắm chặt mình bản nguyên tiên kiếm, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn về phía chân thần, ngươi đã mất đi làm một vị thần minh tư cách. Băng lãnh ngữ khí để chân thần lông tơ đứng đấy, thần vừa định đang nói cái gì, một đạo nguyên thủy chí cao kiếm khí trực tiếp mở ra thần một cái cánh tay. A. Cùng trước đó hắc vụ khác biệt, hiện tại mỗi một kiếm đều là trực tiếp tổn thương đến chân thần bản nguyên, để thần khó mà chịu đựng kêu thành tiếng. Thấy Hứa Thu ti hào không có dừng tay ý tứ tiếp tục giơ kiếm, chân thần bối rối nắm chặt trong tay chư thiên ảnh thu nhỏ, ngươi cho rằng ta không dám cá chết lưới rách sao? Hứa Thu không nói gì nhìn xem thần, đông nhiên cười ra tiếng, ngươi bộ dáng bây giờ thật đúng là có nhục thần ca. Ngươi nói cái gì? Hứa Thu vẫn như cũng là không có trả lời chân thần vấn đề, mà là từng bước một tiến lên, hỏi ngược lại, ngươi sẽ không cho là ta vừa rồi do dự là bị áp chế đi, ta là đang nghĩ dùng thành kiếm kia chặt ngươi a ngu xuẩn. Lại là một đạo kiếm khí. Lần này khóa chặt chân thần một cái khắc nâng chư thiên ảnh thu nhỏ tay, nhưng thần thời khắc mấu chốt né tránh, dùng có ngăn lại cái này thần minh kiếm khí. Cảm nhận được phía sau lưng truyền đến nhe răng trợn mắt kịch liệt đau nhức, chân thần trong tay vừa dùng lực, nháy mắt bóp nát hơn ngàn cái thế giới, vô số sinh linh tại bất chi bất giác bên trong chết thảm. Thần điên cùng nói, ngươi cho rằng ta đang nói đùa? Nhưng dạng này cũng không có như gì uy hiếp đến Hứa Thu, ngược lại để vị này sáng thế tiên kiếm biểu lộ càng càng lạnh lùng, hắn gọn gàng xóa đi chân thần hai chân phòng ngựa lần nữa chạy trốn. Chân thần ngã xuống đất, nhìn xem đỉnh đầu treo cao mũi kiếm, nội tâm cuồng loạn bị sợ hãi chiếm cứ, thần run rẩy giơ lên trong tay thế giới ảnh thu nhỏ, run run rẩy rẩy nói, ta nhưng muốn hủy diệt toàn bộ chư thiên. Những này vô tội sinh linh đều là bởi vì ngươi mà chết đi. Thả cái gì cầu thí Hứa Thu một cước đá vào chân thần ngực, dùng mũi kiếm chống đỡ lấy thần mi tâm, ngươi giết người liên quan ta cái rắm, dù sao đến lúc đó ta sư muội sẽ phụ trách phục sinh chư thiên, ta còn sợ ngươi những này. Chân thần khẩn trương đến quên mình là không cần hô hấp, mặt đỏ tới mang tai, ngay trước Hứa Thu mặt lại bóp nát mấy cái thế giới, thấy người này một điểm ba động đều không có. Lập tức một cỗ cảm giác bất lực tự nhiên sinh ra. Đến cùng ứng làm như thế nào đối phó hắn? Hứa Thu chậm rãi nói thực ra, ngươi bây giờ thức thời một chút, mình đem 3000 thế giới còn trở về, còn có thể để ngươi sống lâu cái trăm ngàn năm. Coi là thật. Chân thần hai mắt tỏa sáng. Ta nếu dối gạt ngươi ngươi hữu chiêu sao? Ta phải có chiêu còn có thể bị ngươi như thế thu thập sao? Tự biết đã một con đường chết, chân thần buông tay ra, chủ động để chư thiên trở về nguyên bản vị trí, sau đó ảm đạm hai mắt nhắm lại. Nhưng lúc này Hứa Thu chợt nói, còn thật đàng hoàng, được thôi, để ngươi đi. Hắn nói xong cũng thu lên mình bản nguyên tiên kiếm. Xoay người lộ ra phía sau lưng, một điểm khí tức đều không, xem ra thật giống như là muốn để chân thần rời đi một dạng. Lúc đầu đã sinh lòng tử trí chân thần, lập tức đứng dậy liền chạy, nhưng quay người lại, liền bị một thanh thuần trắng hẹp dài phi kiếm xuyên qua ngực. Thần hãi nhiên nhìn xem cấp tốc đem trong cơ thể mình bản nguyên cấp đoạt đi trường kiếm Lạc Hà, cứng nhắc ngẩng đầu, nhìn trước mắt lạnh lấy khuôn mặt tóc trắng tiểu cô nương. Không làm sao lại nhanh như vậy? Chân thần thân thể bắt đầu trở nên mờ nhạt, biên giới cấp tốc trong suốt, thần minh quyền hành bị đoạt đi, thân thể thì bắt đầu trở về chư thiên thiên địa. Giờ phút này Hứa Thanh Thu xem ra quả thực cùng trước đó cái kia dịu dàng ngoan ngoãn tóc trắng tiểu sư muội hoàn toàn khác biệt. Nàng đầu đầy tóc trắng phiêu tán trong tinh không, ánh mắt lăng lệ mà tỉnh táo, không có tình cảm gì ba động nhìn kỹ dần dần tiêu tán vật chất thần, trên thân thần tính tràn ngập thiên địa, phảng phất là chư thiên chân chính chúa tể đồng dạng. Trên thể hình biến hóa không lớn, chỉ là tại hấp thu vật chất thần quyền hành sau cao lớn chút, làn da trắng non đến cơ hồ trong suốt, càng quan trọng khí thế, một vị rốt cục hiện thế viễn cổ thần minh đang quan sát thế gian. Đây chính là sáng thế thần dáng vẻ sao chân thần tại trừ khử lúc, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, đáng tiếc không phải ta a. thần ở nhân gian phát ra một câu cuối cùng di ngôn là ngươi không có thể giết ta, chỉ bất quá cũng không có người để ý. Hứa Thu xoay người lại, yên lặng nhìn xem mình sư muội, hoặc là nói ý thức thần dung hợp phệ chân thần hủy diệt cùng sáng tạo quyền hành, trên người nàng cỗ này thần tính càng thêm ngạo nghễ, quả thực liền không giống như là một vị sống sinh linh. Tóm lại, không giống như là mình cái kia khả ái tiểu sư muội dáng vẻ. Hứa Thu còn tưởng rằng cái này dung hợp quá trình sẽ rất chậm chạp, nhưng không nghĩ tới không ra một lát Hứa Thanh Thu liền một lần nữa mở mắt ra, cặp kia biến đến mức hoàn toàn xanh thẳm con ngươi không buồn không vui nhìn chằm chằm phía trước nam tử này. Ngươi là người phương nào? Tại Song Vương yên lặng đối mặt một lát sau, Hứa Thanh Thu rốt cục mở miệng, thanh âm của nàng cao khiết trống trải, tựa như là sinh trưởng cao cao nguyên chi đỉnh tuyết liên, để lộ ra một câu người sống chớ gần ý vị. Đây mới là một vị chân chính thần minh hẳn là biểu hiện ra ngoài. Nhìn trước mắt trở nên hoàn toàn khác biệt tiểu sư muội, Hứa Thu không nói, chỉ là duỗi ra hai tay mở ra ngực của mình. Nếu là Di Vãng, tiểu cô nương khẳng định sớm liền không nhịn được lao ra ôm chặt lấy mình sư huynh, nhưng bây giờ, Hứa Thanh Thu chỉ là hơi hơi nhíu mày, lạnh lùng hỏi, cái này là ý gì? Hứa Thu giữ im lặng nhìn xem cặp kia đẹp mắt con mắt, đột nhiên đem miệng cong lên, ôm không ôm, không ôm ta đi. Hứa Thanh Thu không có trả lời, chỉ là thu hồi trường kiếm. Hứa Thu thở ra một hơi, nín cười ý, quay đầu liền chuẩn bị rời đi, nhưng tại quay người một cái mắt, cái kia đạo tràn ngập thần tính trắng nõn cái bóng liền từ phía sau lưng đánh tới. Hứa Thanh Thu khôi phục nàng kia nhu nhu nhuyễn nhuyễn ngữ khí, treo ở Hứa Thu trên thân, "Oa, ta diễn giống như vậy, sư huynh là thế nào phát hiện?" "Cắt, muốn lừa ngươi sư huynh, sơ hở cũng quá lớn." Hứa Thu cũng rốt cục khống chế không nổi ý cười, đem mình tiểu sư muội đổi đến phía trước đến ôm tốt, giơ lên khóe miệng, coi như ngươi là ý thức thần, cùng tiên kiếm cũng hẳn là nhận biết, đẩn. Hứa Thanh Thu nằm tại Hứa Thu trong ngực, kia tản mát ra thần thánh rượu quang tóc trắng trong hư không phiêu đãng, "À, không hổ là sư huynh." Hứa Thu không có trả lời, đứng tại chỗ, liền an tĩnh như vậy nhìn xem mình khôi phục ý thức thần thân phận tiểu sư muội trong ngực dày vò. Chui tới chui lui Hứa Thanh Thu bỗng nhiên đứng lên, nắm cả mình sư huynh cổ. Nàng trừng mắt nhìn, khôi phục ký ức về sau nội tâm có vô số chủ đề muốn cùng Hứa Thu nói, nhưng lời đến khỏe miệng chỉ là biến thành lo lắng, "Ngươi không có việc gì đi sư huynh?" "Đương nhiên, chân thần mà tôi, còn có thể thương tổn được ta a." "Vâng vâng vâng, liền sư huynh lợi hại nhất." "Đó là đương nhiên, ta trước đó liền đáp ứng ngươi sẽ không có việc gì, ngươi xem đi." Hứa Thanh Thu ân một tiếng, ngẩng đầu lên, lấy môi đánh gãy còn tại khoe khoang sư huynh. Hứa Thu trong lòng ấm áp, nhẹ nhàng ngậm lấy mềm mại cánh môi, chăm chú đem mình từ đầu đến cuối như một tiểu sư muội ôm vào trong ngực. Chư thiên tinh không nóng ánh rực rỡ, đem hai vị ôm nhau mà hôn thần minh vây ở trung tâm, lộ ra như vậy tiểu diễm tát. 3000 thế giới tình huống cũng không tốt, trải qua tà ma cùng chân thần ngăn trở, rách nát không chịu nổi bách phế đại hưng. Nhưng những cái kia đều sau này hay nói, giờ phút này trọng yếu nhất mà. Hứa Thanh Thu ngẩng đầu lên, bưng lấy mình sư huynh mặt, nhẹ nhàng nói một câu, "Sư huynh, ta thích ngươi." Về sau, lại lần nữa cúi đầu. Chính văn xong. Đến nơi này, Hứa Đại Kiếm Tiên cùng hắn tiểu sư muội cố sự liền không sai biệt lắm, trước hết mời giả 2 ngày nghỉ ngơi sẽ, về sau ta sẽ lại viết một chút phiên ngoại coi như hoàn tất. Đây là tác giả quyển sách đầu tiên, mặc dù rất ngây ngô mà, nhưng cá nhân ta đến nói vẫn là thật hài lòng, nhờ vào các vị đọc cùng thích, cảm ơn mọi người. Đối với kết cục này đến nói, khả năng lộ ra rất vội vàng cùng ngắn ngủi, nhưng ta muốn nói là đúng là không có kinh nghiệm gì không quá sẽ viết, phiên ngoại sẽ bổ viết một chút hắc. Cuối cùng, cảm ơn mọi người đối với bộ này đơn sơ tác phẩm thích cùng duy trì, ta sẽ cố gắng gấp bội gõ chữ. Chương 517, phiên ngoại một mỹ mãn về sau một, chương 517, phiên ngoại một mỹ mãn về sau một. Trăng sáng treo cao, làm một tu tiên thế giới, Cửu Châu mặt trăng xem ra muốn so bình thường thế giới hùng vị phải thêm. Sáng trong ánh trăng tung xuống, đem tiên kiếm phong tiểu viện tôn lên càng thêm tĩnh mịch. Chủ trạch chính cửa bị mở ra, từ đó đi ra một cái còn buồn ngủ tu sĩ trẻ tuổi. Tu sĩ tóc dài rối tung, xem ra tựa như là vừa tỉnh ngủ hoặc là vừa mới chuẩn bị đi ngủ dáng vẻ, chỉ bất qua dưới nách còn kẹp lấy một thanh chồng chất ghế dựa, hẳn là phải ngủ nửa chặng sau. Hắn gai gai cái hốc, chậm rãi đi đến trong tiểu viện tâm một gốc cây hoẹ ra dưới đáy, mở ra chồng chất ghế dựa, một tràng tiếng nằm xuống. Gặp qua phơi tắm nắng, nhưng đêm hôm khuya khoắt ra phơi ánh trăng, cũng coi là rất có tu tiên thế giới đặc sắc. Hứa Thu rủi rủi con mắt, cảm giác Hạo Nguyệt Quang Huy có chút chứng mắt, lại lấy ra cái bịt mắt đeo lên, xoay người hướng một bên. "A, ngươi dạng này ngủ cùng trong phòng khác nhau ở chỗ nào a sư huynh?" Bịt mắt bị gỡ xuống, Hứa Thu lười biếng nhìn xem bên cạnh một cái khác cái ghế nằm tóc trắng tiểu cô nương. Tại dung hợp hai vị thần minh quyền hành sau, Hứa Thanh Thu biến hóa cũng không lớn, chẳng qua là hai mắt trở nên xanh thẳm, còn có kia đầu đầy tóc bạc trở nên càng thêm lóa mắt, giống như là bên trên một tầng quang hiệu mở dạng, nhìn kỹ còn có thể tại trên sợi tóc nhìn thấy pha tạp tinh quang, phá lệ kinh diễm. Hứa Thu nhìn một hồi, thấy ánh trăng trong sáng chiếu xạ tại mình sư muội sợi tóc cảm đạm phai mờ, hắn ngửa cái đầu, dùng tay che hai mắt, "A không được sư muội, ta giống như đến bệnh đục thủy tinh thể, muốn không phải là trở về phòng ngủ đi." Mới không muốn Hứa Thanh Thu đẩy ra mình sư huynh hai tay, không để ý tới chuyện hoang đường của hắn, hôm nay khó được trăng tròn ai, nhìn xem mặt trăng không tốt mà. Hứa Thu biểu lộ xem ra có chút sinh không thể luyến, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm đỉnh đầu minh nguyệt, không phải rất an phận dáng vẻ. Cửu Châu trăng tròn nơi nào khó được, tìm tu hành hạ nguyệt đạo pháp tới có thể mỗi ngày trăng tròn. Cứ việc tâm có bất mãn, nhưng Hứa Thu vẫn là nghe theo tiểu sư muội đề nghị, thành thành thật thật nằm tại trên ghế nằm. Chỉ bất quá hắn chắp tay trước ngực để ở trước ngực, biểu lộ so cùng chân thần đánh nhau thời điểm còn phải nghiêm túc, không biết coi là muốn thi biến. Thấy mình sư huynh một bộ không tình nguyện dáng vẻ, Hứa Thanh Thu đưa tay nhéo nhéo mặt của hắn, nhíu mày nói, "Như nào sư huynh, cùng ta ngắm trăng rất bất mãn mà." "Đó cũng không phải, ta đương nhiên là vui lòng." Hứa Thu ngồi dậy, thuận tiểu sư muội chỗ bên cạnh nhìn sang, bên kia thế mà còn rất dài một loạt ghế nằm, nhưng ngươi mấy cái nằm tại đây là muốn làm gì? Tại Hứa Thanh Thu một bên khác rất náo náo, theo thứ tự đi qua có Hiên Viên Kỳ Nguyệt, Bạch Lạc, Trương Cư Tả, Hiên Viên Kỳ Dương cùng Thẩm Tử. đối mặt Hứa Thu chất vấn, tốt nhất phụ trợ Trảm Tà Thiên Tôn chống lên nửa người trên nhìn xem hắn, Hứa Kiếm Tiên lời này của ngươi liền khách khí, Trung Thu Tiết ta mấy cái tụ họp một chút làm sao? Trung Thu Tiết? Hứa Thu ngẩn người, hỏi ngược lại, làm sao ngươi biết? Tại mất đi trí nhớ của kiếp trước về sau, Hứa Đại Kiếm Tiên đối với kiếp trước ngày lễ truyền thống liền đã không phải là rất coi trọng, trước đó còn cùng mình tiểu sư muội qua đoan ngọ, nhưng gần nhất một mực bệ bộn nhiều việc, những ngày lễ cũng liền chỉ hoãn xuống dưới. Cửu Châu cũng có cùng loại Trung Thu ngày lễ, nhưng không phải hôm nay, nếu không phải Trảm Tà Thiên Tôn nhắc lên Hứa Thu đều nhanh muốn quên. Trương Khư Tà chỉ bên cạnh cùng Hiên Viên Kỳ Nguyệt nằm một khối bạch lạc, Ninh Tu nói cho ta a. Hứa Thu chết đi ánh mắt, nhìn xem bạch lạc, cái sau cũng quay đầu cùng hắn đối mặt. Hai người dưới ánh trăng bên trong yên lặng giao lưu, Hứa Thu bỗng nhiên hai mắt nhắm lại, thở ra một hơi sau, nói, đêm hôm khuya khoắt còn đeo kính râm, ngươi chẳng như ma đầu. Bạch lạc gật đầu thấp kính râm, lộ ra con mắt đúng Hứa Thu chấn mắt, quản được sao ngươi? Hứa Thu bắt hắn không có chiêu, dứt khoát mặc kệ, tiếp tục xem đi qua. Đối với Trảm Tà Thiên Tôn, Hứa Thu là một điểm không ngoài ý muốn, con hàng này có náo nhiệt tất gót, nhưng Hiên Viên Kỳ Dương là thế nào theo tới? Cảm thụ được ánh trăng, Hiên Viên Kỳ Dương ngẩng đầu lên, tựa hồ là lý giải Hứa Thu ánh mắt bên trong ý tứ, hắn hồi đáp, không phải sư phụ ngươi nói muốn dạy ta một môn Nguyệt Quang kiếm pháp sao? Hứa Thu dừng lại, lúc nào nói? Hiên Viên Kỳ Dương chỉ vào một bên cũng đeo lên kính râm Trảm Tà Thiên Tôn, Trảm Tà đại ca nói à, hắn nói ta công lao không nhỏ, sư phụ ngươi sẽ cho ta một bộ độc môn kiếm pháp. Hứa Thu lại nhìn về phía Trương Cư Tà. Trảm Tà Thiên Tôn chậm rãi quay đầu đi. Được thôi. Hứa Thu nhẹ gật đầu, mặc dù bị Trương Cư Tà bày một đạo, nhưng dù sao cũng là mình đệ tử duy nhất, đến không thể vành ra ngoài đi. Hắn thuận miệng hỏi, người cái kia tiểu long nữ đạo lữ đâu, không cùng tới sao? Tây Tây đã kế thừa Long Vương vị trí, hiện tại bệ bộn nhiều việc, không có thời gian cùng ta ra. Hiên Viên Kỳ Dương chi tiết đáp, thế mà không đối đạo lữ chuyện này biểu hiện ra cái gì dị dạng. Trước đó Hứa Thu như thế lúc nói, hắn nhưng là tương đương ngượng ngùng. Long Vương a. Hứa Thu suy tư nhìn về phía Hiên Viên Kỳ Dương. Long Vương tại Cửu Châu địa vị nhưng khó lường a, tại trên lý luận đến nói là cùng Hiên Viên Kỳ Dương cha hắn thần tiên đế, tiên môn tông chủ một cái cấp bậc tồn tại. Nhưng làm đệ tử của mình, dù cho không kế thừa hoàng vị, hàm kim lượng cũng là đủ a. Sao rồi sư phụ? Thấy Hứa Thu trầm tư, Hiên Viên Kỳ Dương liền vội vàng hỏi. Không có gì, Hứa Thu phất phất tay, khó được đối với mình đại đệ tử nói một câu động viên nói, hảo hảo tu hành. Là. Tại về sau, Hứa Thu lại nhìn về phía nằm trong góc không nói một lời Thẩm Tử, ngươi lại tới làm cái gì? Thẩm Tử không nhìn hắn, chỉ là nhấc tay tại lòng bàn tay nâng lên một mảnh ánh trăng, ta là Sáng Nguyệt kiếm tu, làm sao liền không thể đến? Đi thong thả. Hôm nay là Hứa Thu kiếp trước Trung Thu, nhưng không phải Cửu Châu đêm trăng tròn, trên trời cái kia sáng loáng mặt trăng là Thẩm Tử tại Bạch Lạc chỉ huy hạ lấy ra. Hiên Viên Kỳ Nguyệt nói, Hứa Thu đều chẳng muốn hỏi. Mỗi người đều có chen tại Tiên Kiếm Phong tiểu viện lý do. Cứ việc đối tại trì hoãn tốt đẹp song tu thời gian có chút đáng tiếc, nhưng Hứa Thu vẫn là rất nhanh liền phóng bình tâm thái, hai tay gối lên cái hốt thể phải nằm. Một bên Hứa Thanh Thu hướng sư huynh bên kia nhích lại gần, nghiêng đầu cùng sư huynh dựa vào cùng một chỗ. Tại trùng kiến chư thiên về sau, cái này còn là lần đầu tiên cùng bọn này hồ bằng cầu hữu hôn cùng một chỗ, cảm giác còn rất khá. Hứa Thu kéo mình tiểu sư muội bà vai, dần dần bối rối bắt đầu hiện lên đi lên. Bên trái hai đôi đạo lữ dựa chung một chỗ, bên phải cái này bà con có thể báo đoàn sưởi ấm. Trảm Tà Thiên Tôn nhìn sang liền thu tầm mắt lại. Xong mình tiểu lão đệ gật gù đắc ý nói, ai, nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ta xuất kiếm tốc độ. Trảm Tà đại ca, ta có đạo lữ. Trảm Tà Thiên Tôn chuyển qua một bên khác đi. Một đoàn người ở dưới ánh trăng an an tĩnh tĩnh nằm, Trảm Tà Thiên Tôn bỗng nhiên nói, ai, Hứa Kiếm Tiên. Hứa Thu Cương bắt đầu không nghĩ để ý tới, nhưng sợ con hàng này một mực hô, đáp nói, cái gì? Ngươi cùng Ninh Tu kiếp trước thời điểm, tại loại này ngày lễ có cái gì đặc sắc mỹ thực loại hình? Tại Hứa Thu mở miệng trước đó, Bạch Lạc liền lập tức nói, đương nhiên là có, Trung Thu ăn bánh Trung Thu, là thế giới kia truyền thống tập tục. Ác gác, bánh Trung Thu, nghe cũng rất không tệ a. Có thể làm một chút nếm thử sao? Ân, ngắm trăng xác thực muốn ăn bánh Trung Thu mới có ngày lễ không khí. Bạch Lạc lập tức liền gật đầu phụ họa, hai người quả thực tựa như là mưu đồ bí mật tốt một dạng. Sẽ không. Hứa Thu trợn mắt, không thèm để ý hai cái này nhàn rỗi không chuyện gì. A, không thể đi, Hứa Kiếm Tiên thủ đoạn thông thiên. Lan, sẽ không, muốn ăn mình. Hứa Thu kêu la đến một nửa bỗng nhiên ngừng, bởi vì Hứa Thanh Thu vô vô cánh tay của hắn, sáng loáng con mắt nhìn chằm chằm hắn. Hứa Thu im lặng một lát sau, đứng dậy hướng chủ trạch nhà bếp đi đến. A. Chương 518, phiên ngoại một mỹ mãn về sau hai. Chương 518, phiên ngoại một mỹ mãn về sau hai. Tại hợp lực triệt để xóa đi chân thần về sau, ta cùng sư muội dùng thời gian trường hạ quay lại toàn bộ chư thiên, để bao quát Cửu Châu ở bên trong tất cả 3000 thế giới có thể phục hồi như cũ. Hứa Thu nhấp miệng dùng trà chén chứa thanh rượu, nhìn về phía ngồi tại đối diện Huyền Môn Thiên Tôn, chỉ bất quá đây là một cái đại công trình, đối với vẫn không có thể hoàn toàn nắm giữ vật chất thần quyền trôi tiểu sư muội đến nói rất khó khăn, chúng ta hao phí thời gian rất dài mới hoàn thành. Thân là Thiên Hành Tiên Tông tông chủ, Huyền Môn Thiên Tôn ngồi nghiêm chỉnh, nghe mình cái này khó lường tiểu sư đệ giảng giải mình cứu vớt chư thiên sự tình. Một lần nữa tạo dựng chư thiên vẫn còn rất đơn giản, nhưng muốn phục sinh bị chân thần thôn vệ sinh linh liền có chút khó khăn. Hứa Thu vẩy xuống ra một chút rượu, để mặt bàn che kín điểm điểm giọt nước, chúng ta chỉ có thể một cái thế giới lợi dụng thời gian trường hà đem ngoại ý muốn chết đi sinh linh sống lại, cái này cũng liền dẫn đến bây giờ chư thiên 3000 thế giới phồn hoa thế chân vạc, thế giới cùng sinh linh số lượng đạt tới đỉnh phong thời kỳ. Nghe xong chân thần bị tiêu diệt quá trình, Huyền Môn Thiên Tôn hoảng hốt vút râu, thì ra là thế a. Hai người là tại Thiên Hành Tông tông chủ đại điện mật đàm, Huyền Môn Thiên Tôn bên cạnh còn có mấy cái viễn trình đối thoại màn sáng. Trong đó có Thần Thiên Đế, Nam Hải yêu quốc quốc quân, tân nhiệm Long Vương Ngao Thiến Thiến cùng thay thế mình sư đệ tạm thời quản lý tông chủ sự vụ Thẩm Tử. Làm phiên Hứa Kiếm Tiên. Mấy vị này Cựu Châu tối cao người nói chuyện đều đối Hứa Thu hành lễ ngỏ ý cảm ơn, Hứa Thu cũng thản nhiên thụ chi. Chư Thẩm Tử cầm trong tay hắn một khối màu vàng nâu bánh mì, vừa ăn vừa hỏi, sư đệ ta lúc nào mới có thể đi ra ngoài? Hạ Vũ Thiên Tôn là mê thất tại tổ thần điện bên trong, thời gian trường hà kéo dài không đi vào, cái này cũng liền dẫn đến Hạ Vũ Thiên Tôn đến nay còn bị vây ở tổ thần điện bên trong. Vì mở ra tổ thần điện, Hứa Thanh Thu đã để mình bản mệnh phi kiếm Lạc Hà ngày đêm nghiên cứu, tranh thủ nhanh lên luyện hóa cái này kết hợp hai vị thần minh thần khí. Tổ thần điện đến nay cũng còn đặt ở Thanh Linh Tiên Tông. Hứa Thu khoát tay nói, cũng nhanh, gấp cái gì, chờ sau khi đi ra nhớ kỹ đem tổ thần điện cùng ta tiểu sư muội kiếm cầm về. Tốt. Thẩm Tư gật đầu đáp ứng. Ra ngoài sợ phiền phức gấp độ, Hứa Thu cũng không có đem mình cùng tiểu sư muội thần minh thân phận nói ra, dù sao dạng này có chút quá làm cho người khó có thể tin, đến lúc đó giải thích là một kiện rất tra tấn người sự tình. Vừa vặn sư minh muội hai người đều rất sợ phiền phức. Đối ngoại lý do thoái thác chính là Hứa Thu một người đơn soát chân thần, dù sao tình huống thực tế cũng kém không nhiều, mà lại lý do này trừ sẽ để cho như mặt trời ban trưa Hứa Đại Kiếm Tiên khí thế càng sâu bên ngoài ảnh hưởng không lớn. Để ngoại nhân tin tưởng một cái không đáng chú ý tiểu cô nương là bây giờ chư thiên tiếp cận nhất sáng thế thần tồn tại, còn không bằng đem công lao toàn vạch đến Hứa Thu trên thân, đơn giản bất việc, dù sao Hứa Thanh Thu lại không có ý kiến đến gì. Cùng mấy cái này Cựu Châu đại lao đơn giản nói một chút chơi chết chân thần sự tình, Hứa Thu phủi mông một cái liền chuẩn bị đứng dậy trở về, nhưng bị Huyền Môn Thiên Tôn ngăn lại. Vị này lao tông chủ phất tay tạm thời quan bế bốn phía màn sáng, tạo dựng một cái đơn độc hoàn cảnh. Thấy mấy trăm năm qua đối với mình chiếu cố rất nhiều sư huynh mặt lộ vẻ khó xử, Hứa Thu chủ động hỏi, làm sao sư huynh? Huyền Môn Thiên Tôn một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là hỏi, đạo thiên sư thúc không có phục sinh khả năng sao? Xách lên mình sư phụ, Hứa Thu ánh mắt ảm đạm một chút, nhưng rất nhanh lại bình an vô sự, chỉ là lắc đầu nói, sư phụ bản thể là chư thiên phía trên giàn khung, không tại thời gian trường hà bên trong. Nói đến đây, Huyền Môn Thiên Tôn liền đã hiểu, hắn vỗ vỗ Hứa Thu bả vai, vất vả ngươi Huyền Minh. Không có việc gì, Hứa Thu giật giật khóe miệng, đứng dậy đi ra ngoài cửa, ta đi trước a sư huynh. Cựu Châu cái gì khác sự vụ, liền giao cho các ngươi những này tiên môn môn chủ. Ân. Huyền Môn Tiên Tôn trọng trọng gật đầu, đợi đến Hứa Thu rời đi tông chủ đại điện sau, hắn đông nhiên cảm hoài. Đạo Thiên Tiên Tôn đối với hắn mà nói, tựa như hắn đối đại Hứa Thu một dạng, đều là đồng môn khác biệt mạch trưởng bối, tại Huyền Môn Tiên Tôn vừa mới trở thành Đạo Linh Tiên Tôn thủ tịch đệ tử, còn không có trưởng thành thời điểm, chính là nhận Đạo Thiên Tiên Tôn che chở. Hoặc là nói, toàn bộ Thiên Hành Tông đều là tại Đạo Thiên Tiên Tôn nhu đồ bên trong lớn mạnh. Tại Hứa Thu xuất hiện trước đó, Đạo Thiên Tiên Tôn liền ý thức được tiên kiếm trưởng thành cần đặc thù hoàn cảnh, thế là liền âm thầm tiếp nhận Thiên Hành Tiên Tông. Cái gì tông chủ, trưởng lão a, trên cơ bản tông môn bên trong nhân vật thực quyền lúc tuổi còn trẻ đều chiếm được vị này lão tiền bối chiếu cố, cũng khiến cho Đạo Thiên Thiên Tôn tại trong tông môn là âm thầm quyền nói chuyện nặng nhất. Nhưng đây đều là cực kỳ lâu chuyện lúc trước, Huyền Môn Thiên Tôn chậm rãi hai mắt nhắm lại, cảm giác giống như là đời trước như thế xa xôi. Hoa, sư minh ngươi cũng đừng khóc, chú ý thân thể a, Thiên Hành Tông còn phải dựa vào ngươi chống đỡ đâu. Hứa Thu không biết lúc nào gãy trở lại, đào tại trên khung cửa hảo tâm nhắc nhở vị này tuổi tác đã cao sư minh. Nhớ lại cảm xúc tình cảnh bị va vào, Huyền Môn Thiên Tôn mặt mơ đỏ ửng, không nói, ta chỉ là hoài niệm một chút chuyện cũ mà thôi, ra ngoài ra ngoài. A, Hứa Thu đóng cửa phòng rụt trở về, lần này là thật đi, ngay cả tông chủ đại điện chữ vật các đều không có đi, trực tiếp ngự kiếm đi ra ngoài. Khi đi ngang qua tiên kiếm phong thời điểm, Hứa Thu ti không chút nào ngừng, nhưng rất nhanh liền bị một đạo trống rỗng xuất hiện thân ảnh đuổi tới. Sư huynh đi làm cái gì a? Hứa Thanh Thu hiện tại ngự kiếm tốc độ đã không thua mình sư huynh, phi kiếm của nàng rơi xuống tại Thanh Linh Tiên Tông luyện hóa tổ thần điện, dùng phi kiếm là sư huynh thu kiếm. Kim sắc kiếm quang thái độ khác thường yên tĩnh, yên lặng chờ Hứa Thanh Thu. Cựu Châu địa mạch hệ thống không phải là không muốn nói chuyện, mà là không thể nói chuyện. Tại Hứa Thu giải quyết xong chân thần khôi phục ký ức về sau, lập tức liền bắt đầu đối với mình bản mệnh phi kiếm thanh toán. Kiếm linh tiền bối đúng không? Hứa Thu ngoài cười nhưng trong không cười, chậm rãi tới gần hư giữa không trung thu kiếm. Hứa ca ngươi nghe ta thu kiếm vừa lui lại lui, khi nhìn đến mình kiếm chủ thế mà rút ra khai thiên tịch địa tiên kiếm lúc, lập tức chạy trối chết, nghĩ lại mà làm sao a Hứa ca. Đồ chơi kia cũng không phải nói đùa. Ngươi thấy ta giống đùa giỡn với ngươi sao? Hứa Thu mang theo bản nguyên tiên kiếm đuổi theo, bắt lấy thu kiếm dừng lại mạnh đánh, nhưng lại không thể thật đánh chết, tại là vì trả thù, liền đem Cựu Châu địa mạch hệ thống cho phong 3 năm. 3 năm đối với tu sĩ đến nói chính là trong chớp mắt sự tình, nhưng đối với cái này có mình nghĩ muốn lao hệ thống đến nói liền có chút quá dày vò. Cùng Hứa Thu song song bay cùng một chỗ thời điểm, thu kiếm kiếm quang run nhẹ nhẹ, giống như là đang cầu tha một dạng. Hứa Thu nhảy lên thu kiếm, không để ý tới, ngồi tại mình sư muội bên cạnh. Hứa Thanh Thu nắm giữ lấy ngự kiếm phương hướng, nhưng lại không biết nên đi đâu, nàng chỉ là theo chân mình sư huynh ra mà thôi. Đi cái kia a sư huynh. Hứa Thu chỉ phương hướng tây bắc, Ung Châu thành. A, đi làm những gì? Nhìn xem Kỳ Dương Hỏa Cấu Nguyên Tâm đại đạo tranh chấp. Chương 519, phiên ngoại hai đại đạo chi tranh một, chương 519, phiên ngoại hai đại đạo chi tranh một. Làm Cửu Châu thành thị phồn hoa nhất, Ung Châu thành vẫn là trước sau như một náo nhiệt. Hứa Thu sư huynh muội hai người không có quá mức cao điệu, sử dụng pháp thuật che lấp Hứa Thanh Thu kia lóa mắt tinh không tóc dài về sau, hai người dùng Thiên Hành Tông đệ tử thân phận từ cửa chính tiến vào. Thanh nội rộn ràng ràng, đều không cần tận lực nghe ngóng, đại thần thái tử cùng Thiên Hành Tiên Tông thiên tài kiếm tu vẫn kiếm tin tức liền truyền vào trong lỗ tai. Náo nhiệt như vậy nhà sư huynh. Hứa Thanh Thu kéo nhà mình sư huynh cánh tay, nhìn xem chung quanh nghị luận ầm ĩ, rất là ngoài ý muốn. Nàng còn tưởng rằng cũng chỉ là giống tại trong tông môn đấu pháp dạng này tỉ thí một chút liền có thể nữa nha, nhưng nhìn dưới mắt cuộc chiến này thế, hoàn toàn chính là xem như một trận cao quy cách giải thi đấu. Hứa Thu mang theo mình tiểu sư muội, xe nhẹ đường quen hướng nội thành đi đến, hẳn là đại thần vương triều tận lực tạo thế đi, dù sao cũng là nhà mình thái tử đại đạo tranh chấp, vẫn là vô cùng coi trọng. Dạng này nha, khó trách ngay cả địa điểm đều cố ý tuyển tại Ung Châu thành. Hứa Thanh Thu chú ý tới mình sư huynh sắc mặt bình tĩnh, không khỏi hiếu kỳ nói, sư huynh không có chút nào lo lắng sao? Hứa Thu thuận tay mua một chuỗi băng đường hồ lô, nhét vào sư muội trong tay, lo lắng cái gì? Kỳ Dương à, ngươi đại đệ tử ai sư huynh, đại đạo tranh chấp chuyện trọng yếu như vậy, nếu là thua làm sao? Thua liền thua thôi. Hứa Thu nhún vai, xem ra chẳng hề để ý dáng vẻ, ta cho tới bây giờ đều không tin cái gì khí vận, mấy trăm năm qua trải qua nhiều lần đại đạo tranh chấp, không phải cũng như thường hảo hảo tu hành sao? Kia sư huynh ngươi thua qua sao? Không có thua qua. Hứa Thu đắc ý ngửa đầu. Mặc dù Hứa Đại Kiếm Tiên trước 700 năm thường xuyên bị đánh cho rất thảm, nhưng đó cũng là đối thủ là cảnh giới cao hơn, không chút nào khoác lác nói, cùng cảnh giới công bằng chiến đấu, Hứa Thu bảo trì xa hoa toàn thắng chiến tích. Đáng nhắc tới chính là, cái này toàn thắng là bao quát Bạch Lạc ở bên trong. A kia đại đạo chi tranh thua sẽ có ảnh hưởng gì a sư huynh? Hứa Thanh Thu không có trải qua những này, nàng tại Nguyên Anh kỳ liền trực tiếp tô tỉnh, còn chưa từng gặp qua đại đạo tranh chấp loại tình huống này. Nhưng nghiêm ngặt nói đến, đại đạo loại vật này đặt ở sáng thế thần trên thân giống như có chút không đáng chú ý, mà lại chư thiên hiện tại hẳn là không có có đồ vật gì sẽ cùng hai vị này thần tiên tranh đoạt khí vận. Chính là khí vận trôi qua rồi. Hứa Thu cho nội thành đại thần hoàng triều cấm vệ quân nhìn Cửu Châu tuần phủ lệnh bài, tiếp tục đi đến, tại đại đạo chi tranh bên trong lạc bại người, tương quan khí vận sẽ bị bên thắng cướp đoạt, về phần cướp đoạt bao nhiêu, liền nhìn đánh cho thế nào, có tranh trực tiếp đánh chết cũng là rất phổ biến sự tình. A, tàn nhẫn như vậy a. Tu tiên thế giới mạnh được yếu thua mà, nhưng bây giờ rất ít có, hơn nữa còn là tại đại thần hoàng triều dưới mí mắt, ứng sẽ không phải chết người. Hứa Thu tiếp nhận tiểu sư muội trong tay ăn một nửa không muốn mất quả, chú ý tới nội thành khắp nơi đều là đại thần thái tử cùng tiên môn tiên tài tuyên truyền, không khỏi nhíu mày lại, cảm giác có chút kỳ quái. Làm sao rồi? Hứa Thanh Thu nghiêng đầu hỏi. Mặc dù đại đạo chi tranh thua cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đối với thích sĩ diện hoàng tộc đến nói, là không thể tiếp nhận thái tử là bại. Theo lý mà nói loại này việc quan hệ hoàng gia mặt mũi so tài hẳn là âm thầm tiến hành mới đối, bây giờ như vậy giống chống thua chiêng, có chút không giống thần tiên đế tác phong. Hứa Thanh Thu chú ý tới nội thành bố cáo cột bên trên còn gián tiếp lấy Hiên Viên Kỳ Dương cùng Cố Nghiên Tâm cơ bản tin tức, nói, đó chính là đại thần vương triều cho rằng Kỳ Dương chắc thắng rồi. Dù sao cũng là sư huynh đệ tử mà. Hứa Thu đứng tại bố cáo cột phía trước liếc mắt nhìn, tiếp tục hướng hoàng hướng bên trong đi, không nhất định biết Kỳ Dương hiện tại là cảnh giới gì sao? Nguyên Anh sơ kỳ đi, lần trước đều vừa mới đột phá Nguyên Anh. Hứa Thanh Thu đáp, Cố Nghiên Tâm đã Nguyên Anh hậu kỳ, sắp viên mãn. A, làm sao nhanh như vậy? Hứa Thanh Thu ngạc nhiên, nàng là cùng Cố Nghiên Tâm đi ra qua nhiệm vụ, khi đó hai người đều vẫn là trúc cơ kỳ dáng vẻ. Hiện tại 10 năm không đến thế mà đều đã Nguyên Anh hậu kỳ. Cái tốc độ này đã phi thường khoa trương, phải biết tại Thiên Hành Tông cùng giới đệ tử bên trong, có thể cùng Cố Nghiên Tâm tỉ thí một chút chỉ có Huyền Viêm trưởng lão quan môn đệ tử Tiêu Dị Diễm. Cái này trời hỏa linh căn thiên tài đứng đầu, bây giờ đều mới vừa vặn Nguyên Anh. Nguyên Anh kỳ ở giữa nhỏ trên lệch cảnh giới là rất lớn, ngay cả vượt hai cái tiểu cảnh giới kia là tuyệt đỉnh thiên tài mới có thể làm đến sự tình, coi như Hiên Viên Kỳ Dương có thể đánh được Nguyên Anh hậu kỳ, kia Cố Nghiên Tâm liền có thể đánh Nguyên Anh viên mãn. Đều là thiên tài, đều có được đỉnh cấp tài nguyên, tại cảnh giới không cao còn không có hất ra rõ ràng trên lệch thời điểm, tư lịch liền lộ ra rất là trọng yếu. Đúng nha, Kỳ Dương tu hành muốn so Cố Nghiên Tâm muộn nhiều năm. Ý thức được điểm này, Hứa Thanh Thu bắt đầu vì chính mình duy nhất một cái thân sư điệt bắt đầu lo lắng. Đúng vậy à, cho nên ta mới nói rất kỳ quái. Hứa Thu nhìn về phía trước cao lớn nguy nga đại thần vương triều đại môn, thần sắc suy tư nói, rõ ràng Kỳ Dương cũng không có chắc thắng nắm chắc, thậm chí có thể nói phần thắng cũng không lớn, thần thiên đế làm như vậy hoàn toàn chính là tại cầm hoàng gia mặt mũi đến được. Thắng nói Hiên Viên Kỳ Dương kiếm đạo khí vận lại lần nữa cất cao, đại thần thái tử chi danh cũng đem như mặt trời ban trưa. Thua mất hết thể diện, tiên môn không hổ là tiên môn. Vương triều thế lực chính là cái mấy cái. Hai người dùng nguyên bản thân phận tiến vào hoàng triều, Hứa Thanh Thu hướng sư huynh bên kia nhích lại gần, có phải là sư huynh ngươi lặng lẽ cho Kỳ Dương bảo bối gì à? Hứa Thu đưa tay nhẹ nhàng gậy một cái sư muội cái chán, tức giận nói, làm sao có thể, sư huynh nhất khinh thường tại loại này không đạo đức hành vi. Kia trước đó Huyền Viêm cùng Huyền Thành hai vị trưởng lão trả lại cửa. Tiểu cô nương nói đến một nửa, bị Hứa Thu bịt miệng lại, hư thanh nói, ai, lúc ấy sư muội ngươi cũng ở tại chỗ à, ta hai là đồng phạm, lại nói ta liền đem ngươi khai ra đi. Ngông nô. Hứa Thanh Thu đầy mắt khiêu khích, xem ra chẳng hề để ý dáng vẻ, hoàn toàn không cầm Hứa Đại Kiếm Tiên coi ra gì. Hắc. Hứa Thu tức hồn hển mang theo mình tiểu sư muội đi vào Từ Khánh Cung, vừa vào mắt, liền thấy Thần Tiên Đế cùng Hiên Viên Kỳ Dương ngồi đối diện tại thủy tạ bên trong. Sư phụ. Hứa Thu trên đường tới không có tận lực che giấu khí tức, Hiên Viên Kỳ Dương cùng Thần Tiên Đế đã sớm cảm ứng được, liền vội vàng đứng lên nên đón. Bốn người ngồi đối diện nhau, dưới mắt nhất hẳn là đàm luận sự tình, khẳng định chính là đại đạo chi tranh. Nhưng Thần Tiên Đế tại Hàn Huyên qua đi, lại khác thường đối với mình hoàng tử đại đạo tranh chấp sự tình ngậm miệng không để cập tới, chỉ là tại xuất ra một phần chữ vật giới chỉ đưa cho Hứa Thu nói là buộc tu về sau liền đứng dậy rời đi. Thế mà không có để ta đi cửa sau giúp đỡ chút. Nhìn xem Thần Tiên Đế bóng lưng rời đi, Hứa Thu gước lượng trong tay thành ý tràn đầy chữ vật giới chỉ, nhìn về phía Hiên Viên Kỳ Dương. Cái này ngũ quan tinh xảo thiếu niên tâm sự nặng nề, đợi đến mình phụ hoàng hoàn toàn biến mất về sau, hắn mới đứng dậy, sầu mi khổ kiểm nhìn về phía Hứa Thu. Sư phụ, trận này đại đạo tranh chấp, ân, ta có thể bỏ quyền sao? Chương 520, phiên ngoại hai đại đạo chi tranh hai. Chương 520, phiên ngoại hai đại đạo chi tranh hai. Ta có thể bỏ quyền sao? Hiên Viên Kỳ Dương hẳn là do dự thật lâu mới quyết định đúng đường xa mà đến. Hứa Thu nói ra câu nói này, tại sau khi nói xong liền giữ im lặng, chột dạ vô cùng quay đầu đi. Tốt, ta biết sư phụ ngươi khả năng không quá lúc đầu coi là sẽ chọc cho đến sư phụ dừng lại thu thập. Hiên Viên Kỳ Dương vừa mới chuẩn bị mở miệng giải thích, liền thấy đối diện Hứa Thu một điểm sinh khí ý tứ đều không có, chỉ là xem ra có chút lãnh đạm. Đây chính là bình thường đối mặt phản ứng của mình. Hiên Viên Kỳ Dương ngạc nhiên nói, ta nói ta muốn từ bỏ đại đạo chi tranh ai sư phụ. Đã đại đệ tử quyết định bỏ quyền nói, Hứa Thu đều đã đang cùng mình tiểu sư muội thương lượng chờ chút đi kinh thành cái kia chơi, hoàn toàn thất vọng, được. Hiên Viên Kỳ Dương sững sờ tại nguyên chỗ, lúc đầu chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác cũng ngăn ở bên miệng. Hứa Thu liếc qua, thấy mình đại đệ tử tinh thần chán nản dáng vẻ, nói, tu hành trọng yếu nhất chính là tu tâm, mà tu tâm trọng yếu nhất chính là yêu mấy cái làm gì làm gì. Hứa Thanh Thu nhéo một cái sư huynh eo, để hắn hơi đứng đắn một điểm. Hứa Thu hít vào một hơi, tiếp tục nói, tại tu hành quá trình bên trong đâu, trọng yếu nhất chính là thỏa mãn mình, chỉ cần là không trái với loạn kỳ sự tình, ngươi muốn làm gì đều có thể. Hiên Viên Kỳ Dương dần dần trừng to mắt, sư phụ giờ phút này nói đồ vật cùng lúc trước hắn nghe tới tâm đắc hoàn toàn không giống. Mặc kệ ngươi là bỏ quyền đại đạo tranh chấp cũng tốt, vẫn là từ bỏ thái tử hoàng vị cũng tốt, những này cũng không đáng kể, dù sao đều là quy tắc cho phép đồ vật, nhưng tu tâm cũng không phải vô pháp vô thiên, căn bản nhất chính là. Hứa Thu giơ ngón trỏ lên, chọc chọc Khai Sơn đại đệ tử ngực, ngươi nếu có thể đúng những chuyện ngươi làm phụ trách, từ bỏ đại đạo tranh chấp, mang ý nghĩa ngươi sẽ mất đi rất nhiều kiếm đạo khí vận, nếu như ngươi có thể tiếp nhận sự thật này nói kia liền không quan trọng, không đánh sẽ không đánh. Hứa Thu nhìn chằm chằm Hiên Viên Kỳ Dương con mắt, chậm rãi nói, hoặc là nói những chuyện khác, tỉ như hoàng vị cái gì, chỉ cần ngươi có thể gánh vác lên làm chuyện này trách nhiệm, như vậy liền tuân theo nhất bản tâm lựa chọn. Nghe tới hoàng vị hai chữ, Hiên Viên Kỳ Dương đống nhiên sắc mặt thay đổi, lúng túng nói, nguyên lai sư phụ đã sớm biết sao? Hứa Thu không nói gì, chỉ là âm thầm gật đầu, một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ. Nghe được Hứa Thanh Thu một trận hiếu kỳ, âm thầm hỏi mình sư huynh biết cái gì. Hứa Thu truyền âm trả lời, không biết ta, vốn chính là thu buộc tu kéo điểm đại đạo lý tận một chút ta vi sư trách nhiệm, hắn chủ động nói như vậy ta trước hết ứng với. Hiên Viên Kỳ Dương sắc mặt sụ xuống, có chút oán giận nói, trên thực tế là liên quan tới ta phụ hoàng sự tình. Thần Thiên Đế, Hứa Thu đúng vị này gìn giữ cái đã có chi quân ấn tượng không lớn, chỉ biết đại thần hoàng triều là thật sự có tiền, vô luận là đã từng động lộc vẫn là hiện tại bộ tu, xuất thủ đều rất xa xỉ. Ân, chắc hẳn sư phụ cùng sư nương đều nhìn thấy Ung Châu thành truyền khắp mà hỏi tin tức đi. Hiên Viên Kỳ Dương cao mày, nhà danh nói, huyên náo như thế mọi người đều biết, trận này hỏi ta chỉ có thể thắng được đến, không phải sẽ có hại triều ta mặt mũi. Hứa Thu cấp lời nói đầu, nhưng ngươi ý thức được mình cũng không thể thắng dễ dàng cấu nghiên tâm, cho nên cha ngươi muốn để ngươi gian lận có đúng không? Cái này liền thật là Hứa Thu đoán được, trước đó Thần Thiên Đế vội vàng rời đi ly kỳ phản ứng vốn là để Hứa Thu tương đương để ý, dưới mắt tại kết hợp con của hắn nhăn nhăn nhó nhó dáng vẻ, cơ hội là vô cùng sống động. Đúng vậy, Hiên Viên Kỳ Dương cũng không ngoại ý muốn mình sư phụ có thể đoán được, từ không gian chữ vật bên trong lấy ra một đạo kiếm khí vô hình, đây là phụ hoàng cho ta, chúng ta đại thần hoàng triều truyền thế cơ bảo, có thể trong thời gian ngắn hoàn toàn không tác dụng phụ tăng phúc kiếm tu kiếm khí, cơ hội là có thể để ta tăng lên tới nguyên anh viên mãn, mà lại cam đoan sẽ không bị ngoại nhân phát giác ra được. Ai nói, ta liền có thể nhìn ra. Hứa Thu Cương nói xong câu này, liền lại bị một bên tiểu cô nương bóp một chút. Đúng nha, kia trừ sư phụ hẳn là liền không ai có thể nhìn ra, nói cách khác, tại phụ hoàng trợ giúp hạ ta có thể thực hiện hoàn mỹ gian lận. Hiên Viên Kỳ Dương nói đến hết sức không được tự nhiên, giống như hắn là đang nhìn người khác làm chuyện này một dạng, chơi chén lại không biết làm sao. Đều là đỉnh tiêm kiếm đạo thiên tài, nguyên anh hậu kỳ cùng nguyên anh đại viên mãn, cơ hội là không có gì lo lắng. Đừng nói trước những này có không có, Hứa Thu không để ý tới Hiên Viên Kỳ Dương trong tay kia bôi thần kỳ kiếm khí, đột nhiên hỏi, ngươi muốn củng cố nghiên tâm một phân cao thấp sao? Đương nhiên muốn. Hiên Viên Kỳ Dương cơ hồ là không rảnh suy tư. Làm đại đạo bên trong tối tâm kế hoạch xong đối thủ, hai người đúng lẫn nhau không nói căm thù đi, là rất thấy ngứa mắt, mà kiếm tu tại nhìn đối phương không vừa mắt thời điểm trên cơ bản đều là trực tiếp rút kiếm. Nói cách khác, ngươi muốn củng cố nghiên tâm công bằng công chính đánh nhau một trận, nhưng bởi vì đại thần hoàng thất cùng phụ thân ngươi nguyên nhân, dẫn đến thua chi phí quá lớn, lại bởi vì không nguyện ý sử dụng bên ngoài thủ đoạn, cho nên ngươi lựa chọn bỏ quyền. Đúng vậy. Mặc dù có chút quấn, nhưng đây chính là Hiên Viên Kỳ Dương trước mắt ý nghĩ, đối với một vị kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu niên đến nói cơ hồ không thế nào phá cục, chỉ có thể lựa chọn tự hành từ bỏ. Đến lúc đó hắn có thể tìm cái gì bế quan loại hình lấy cơ không đi, mặc dù cũng không được khá lắm, nhưng dù sao cũng so đánh không lại thật nhiều. Nhìn xem bởi vì việc này lo nghĩ không thôi đại đệ tử, Hứa Thu có chút nhớ tới đã từng mình những cái kia đối thủ. Mặc dù thực lực cường đại thiên phú chắc tuyệt, nhưng lòng dạ đồng dạng, đối diện với mấy cái này ẩn chứa nhân tình thế sự vấn đề thúc thủ vô sách, cuối cùng chỉ có thể trên người mình tìm vấn đề. Đã mình yên tâm thoải mái, cái kia đến như vậy nhiều cái dám đạo lý, liền không thể là hoàn cảnh này là sai sao? Hứa Thu vô đại đệ tử bả vai, chân thành nói, trừ bỏ những yếu tố này nói, nếu như ngươi tại công bằng công chính vấn kiếm bên trong bại bởi Cố Nghiên Tâm, làm sao? Ân, Hiên Viên Kỳ Dương gãi gãi đầu, mặc dù có chút xin lỗi sư phụ mặt bài, nhưng cũng chỉ có thể trách ta tài nghệ không bằng người đi. Về phần khí vận cái gì cũng không sợ, dù sao kiếm là nắm trong tay ta. Cực ít, Hứa Thu đúng cái này đại đệ tử lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn vô Hiên Viên Kỳ Dương đầu, đi, ngươi muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy đi. Hiên Viên Kỳ Dương thử dò xét nói, thế nhưng là phụ hoàng ta bên kia. Hứa Thu vung tay lên, đừng quản, lấy người tiền tài tìm người phiền phức, ta sẽ ra mặt. Tốt. Hiên Viên Kỳ Dương biết mình sư phụ là cái dạng lễ người, hết sức yên tâm. Tại phân biệt về sau, Hiên Viên Kỳ Dương suy tư một lát, nắm chặt ở trong tay truyền thừa kiếm khí. Mà Hứa Thu thì mang theo mình tiểu sư muội nên ngang đi vào Kim Loan Điện đại môn. Uy, hôm qua chúng ta đại thần thái tử cùng Thiên Hành Tiên Tông vị kia thiên tài kiếm linh cây vấn kiếm ngươi nhìn sao? Đương nhiên, chúng ta đại thần thái tử thật đúng là kinh tài tuyệt diễm a, ở độ tuổi này đều có thể cùng kia Cấu Nghiên Tâm đánh cho có vừa đi vừa về. Đáng tiếc cuối cùng cờ kém một nước, bất quá nghe nói đối phương là Thiên Hành Tiên Tông tông chủ thân truyền đệ tử, thua cũng không oan. Cũng không phải sao, thái tử lúc ấy thua tâm phục khẩu phục, vị kia tiên môn thiên tài cũng không nói gì, hai người chỉ là ước định cẩn thận 10 năm sau tái chiến. 10 năm a, kia có chờ rồi. Chương 521, phiên ngoại ba thiên hành tông nhật thường, chương 521, phiên ngoại ba thiên hành tông nhật thường. Thiên hành tông tu hành tập tục là rất nhàn tản, môn quy tông quy ước thúc tính không lớn, vô luận là đệ tử vẫn là khách khanh độ tự do cũng rất cao. Đệ tử chỉ cần mỗi nửa năm đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ đại điện nhiệm vụ chỉ tiêu, đồng thời không đáng cái gì lớn sai, trên cơ bản có thể rất bình thản tu hành. Cứ như vậy mặc dù có rất tốt tu hành hoàn cảnh, nhưng bầu không khí có chút quá lỏng lẻo, không có tu tiên giả hẳn là có tích cực cảm giác, thế là tại Huyền Môn Tông chủ hiệu Triệu Hạ, Thiên Hành Tông vô luận nội ngoại môn thỉnh thoảng đều sẽ cử hành một chút thi đấu loại hình, dùng cái này đến điều động đệ tử ở giữa tính tích cực. Cũng tỉ như lớn sư huynh tranh đoạt thi đấu, chính là đứng đầu nhất thi đấu sự tình một trong, mà cái khác, vậy coi như thuộc thân truyền đệ tử đấu vòng loại. Thân truyền đệ tử đấu vòng loại đâu, chính là chỉ có các trưởng lão thân truyền đệ tử mới có thể tham gia thi đấu, ngược lại cũng không phải nói tông môn bất công, không cho cái khác ngoại môn đệ tử cơ hội, mà là trưởng lão thân truyền đệ tử vô luận là tu vi hay là thiền tư đều là tốt nhất một nhóm kia, cơ hồ đại biểu một giới đệ tử tối cao tiêu chuẩn. Lúc mới bắt đầu nhất, cái này thi đấu sự tình là không hạn chế tuyển thủ dự thi, chỉ cần là làm giới đệ tử đều có thể tham gia. Về sau phát hiện, cuối cùng quán quân cơ hồ tất cả đều là cái nào đó trưởng lao thân truyền đệ tử, cái khác ưu tú nhưng chính là kém một chút ngoại môn đệ tử không thế nào đoạt giải quán quân. Về sau liền dứt khoát tách ra, ngoại môn đệ tử cùng trưởng lao thân truyền đơn độc so. Mà khóa này cũng chính là Hứa Thanh Thu đệ tử khóa này thân truyền đệ tử đấu vòng loại đã bắt đầu báo danh. Sáng sớm, Tiên Kiếm Phong liền thu được đến từ tình báo đường không nguyện ý lộ ra tính danh Bạch Mỗ người phát tới đưa tin, báo cho thân truyền đệ tử đấu vòng loại tin tức. Hứa Thanh Thu so với nàng sư huynh trước tỉnh, cho nên trước một bước biết. Nàng ngay tỉnh vẫn còn đang đánh hô Hứa Thu, "Sư huynh, lại có hoạt động ai?" "A." Hứa Thu đỉnh lấy rối bời tóc bò lên, cùng tiểu sư muội tụ cùng một chỗ nhìn Bạch Lạc phát tới tin tức, rất nhanh lại nằm trở về. "Thân truyền đệ tử, cùng hai ta lại không có quan hệ gì." Hứa Thanh Thu đem mình sư huynh từ trong chăn kéo ra đến, vô vô gương mặt, "Ngươi không phải có đệ tử mà sư huynh?" Hứa Thu ngồi một hồi lâu, mới giật mình đứng dậy. "Đúng ở, ta là có đệ tử, vừa vặn cũng coi là cấu nghiên tâm khóa này, có thể báo danh. Dù sao nhàn rỗi không chuyện gì cũng liền tham gia náo nhiệt." Sư huynh muội hai người rời giường rửa mặt, đi ra ngoài hướng khu vực Hạch Tâm bay đi. Cân nhắc đến trước đây không lâu mình đại đệ tử vừa mới vấn kiếm bại bởi cấu nghiên tâm, Hứa Thu không xác định hắn có phải là còn nguyện ý tham gia cái này thi đấu, liền phát đưa tin hỏi một chút. Hiên Viên Kỳ Dương lần đầu tiên không có trả lời, nhưng khi đến tình báo đường thời điểm, hào hứng hừng hực đại thần thái tử đã đợi tại kia. "Sư phụ, ta có thể tham gia cái này thân truyền đệ tử đấu vòng loại sao?" Huyền Ngọc Tôn giả sau khi xuất quan, hắn liền tự mình tại thứ vụ điện chữa thương, Bạch Lạc cũng là rốt cục trở lại chính hắn tình báo đường. Cùng thứ vụ điện so ra, tình báo đường liền lộ ra nhỏ hẹp tâm u, dù sao cũng là cần giữ bí mật cơ cấu mà, ngày bình thường không cho phép ngoại nhân tiến vào, nhưng Hứa Thu tại Thiên Hành Tông không là người ngoài, muốn đi đâu đi cái kia. Nho nhỏ tình báo trong đường rất nhiều người, đường chủ Bạch Lạc, buổi tiếp Bạch Lạc làm việc Hiên Viên Kỳ Nguyệt, Bạch Lạc khai sơn đại đệ tử Lý Đạo Nguyên, cùng Hứa Thu khai sơn đại đệ tử Hiên Viên Kỳ Dương. Đối với mình đệ tử vấn đề, Hứa Thu không có trả lời, ngược lại càng thêm hiếu kỳ đại thần thái tử tại sao lại xuất hiện ở Thiên Hành Tông tình báo đường. Hiên Viên Kỳ Dương nói là thi đấu thua về sau hắn vẫn tại Từ Khánh cung bế quan, thần thiên đế sợ hắn cái này thái tử đạo tâm bị hao tổn, liền nhường lại hóng gió một chút. Lúc đầu Hiên Viên Kỳ Dương là dự định đi tìm mình tiểu long nữ đạo lữ Ngao Thiên Thiến, nhưng Bắc Hải Long cung gần đây bận việc đến khí thế ngất trời, Hiên Viên Kỳ Dương đi qua lại giúp không là cái gì bận điệu, chỉ có thể để đạo lữ lo lắng, càng nghĩ vẫn là đi Thiên Hành Tông tính, vừa vặn cũng có đệ tử thân phận. Vừa tiến vào Thiên Hành Tông đại môn thời điểm, Hiên Viên Kỳ Dương liền chú ý tới khí thế ngất trời thân truyền đệ tử đấu vòng loại liền một đường cùng đi theo đến tình báo đường, gặp được mình sư huynh kiêm tỷ phu Bạch Lạc. Người bình thường thật đúng là tiến không được tình báo đường, nhưng Hiên Viên Kỳ Dương là cá nhân liên quan, trường hợp đặc biệt. Hứa Thu nhìn về phía Bạch Lạc, gật đầu trả lời mình đệ tử vấn đề, hẳn là có thể chứ, ngươi cũng coi là khóa này đệ tử, đúng không? Cân nhắc đến dù sao cảnh giới đều không khác mấy, mà lại nếu là không đáp ứng con hàng này đoán chừng sẽ rất làm ầm ĩ, Bạch Lạc im lặng gật đầu. Mắt thấy mình sư điệt đều có thể tham gia, Hứa Thanh Thu giật giật sư huynh tay áo, chỉ mình. A. Hứa Thu biết mình tiểu sư muội muốn làm gì, chẳng qua là cảm thấy dạng này lấy lớn hiếp nhỏ không thật là tốt. Hứa Thanh Thu không nói, chỉ là âm thầm bóp lấy Hứa Thu eo. Bách với mình tiểu sư muội dâm uy, Hứa Thu nhe răng trợn mắt, chỉ mình tiểu sư muội hỏi Bạch Lạc, "Ta sư muội đâu?" Hứa Thanh Thu là có đệ tử thân phận ngọc bài, hơn nữa còn vừa vặn chính là khóa này, theo lý mà nói là có tư cách dự thi. Nhưng Bạch Lạc không cho là như vậy, hắn dùng mê hoặc ánh mắt nhìn hướng về đôi này sư huynh muội. "Hiện tại chư thiên cơ hồ tất cả thần tính đều tại hai ngươi trên thân, còn nói với ta muốn tham gia đệ tử tuyển chọn, ta trực tiếp đem thưởng cho các ngươi được." Bạch Lạc là số ít biết hiện tại Hứa Thu cùng Hứa Thanh Thu thân phận người, trừ cái đó ra, giống như cũng chỉ có Trạm Tả Thiên Tôn biết. Về phần Khương Hạc các nàng những này kiếm linh, nghiêm chỉnh mà nói toàn đều không phải người. Hứa Thanh Thu biểu lộ nghiêm trọng, truyền âm nói, yên tâm đi, ta sẽ đem thần cách thu sạch, chỉ dùng nguyên anh sơ kỳ đánh. Hứa Thu nghi hoặc hỏi, đồ chơi kia còn có thể thu lại? Hứa Đại Kiếm Tiên bộ dáng bây giờ, chính là hắn thân là tiên kiếm bản tâm, thần tính chính là cái này bê bộ dáng, có thể nói là bản tính không thay đổi. Đương nhiên có thể a. Hứa Thanh Thu gật đầu, sau đó tại sư huynh trước mặt làm mẫu một lần. Nàng đem bàn tay đến sau đầu, sắp tán loạn sợi tóc chảy lũng, đâm cái bím tóc, sau đó cứ như vậy nhìn xem Hứa Thu. Liên tốt. Đúng a. Nhưng sư muội ngươi chỉ là đâm cái tóc đi. Hứa Thu sửa sang tiểu sư muội búi tóc, còn không có trầm ổn. Ai nha, không sai biệt lắm là ý tứ này mà Hứa Thanh Thu lại đem mình con ngươi màu sắc biến thành lấy lúc trước cái loại này làm xám, thế nào, có thể chứ? Cái này, Bạch Lạc có vẻ hơi do dự, hắn nhìn về phía Hứa Thu, thế mà phát hiện vị này từ trước đến nay cực độ thiên vị mình tiểu sư muội đại kiếm tiên thế mà cũng là đung đưa không ngừng dáng vẻ. Bình thường đến nói, Hứa Thu khẳng định là ủng hộ vô điều kiện mình tiểu sư muội, trừ phi thực tế là quá không hợp thói thường tình huống. Cũng tỉ như dưới mắt, Hứa Thanh Thu trong bản chất kia cố thần tính căn bản liền không có che giấu, nàng đang lấy một cái cơ hồ đồng đẳng với sáng thế thần thân phận tới tham gia đệ tử tuyển chọn thi đấu. Ách Hứa Thu nghĩ nửa ngày, mới cho mình tiểu sư muội tìm lý do tốt, không có việc gì, nàng liền tham gia náo nhiệt, không cầm thứ nhất cũng không cần ban thưởng. Kia, đi. Chỉ là thể nghiệm một chút tông môn hoạt động nói, Bạch Lạc liền không có cái gì ngăn cản lý do. Thôi hay. Hứa Thanh Thu sáng sớm đem mình sư huynh kéo lên chính là vì báo danh cái này thi đấu sự tình chơi, còn tốt hữu kinh vô hiểm. Hứa Thu nhắc nhở, đừng đùa quá mức lựa a sư muội, lần này so tài tham gia đều là một chút tông môn tiến tiêu. Biết sư huynh. Vừa lòng thỏa ý Hứa Thanh Thu ôm lấy sư huynh cánh tay, liên tục gật đầu đáp ứng. Người ở chỗ này cơ hồ đều biết, câu này căn dặn là dùng đến bảo hộ Thiên Hành Tông tiên tiêu, trừ Lý Đạo Nguyên. Vị này vừa bị Bạch Lạc Thu làm chân truyền đệ tử đại thế vị thứ nhất khí vận chi tử, giờ phút này xem ra có chút không biết làm sao. Hắn là tiểu môn phái xuất thân, đến Thiên Hành Tông vốn là vai gánh nặng, nhưng không nghĩ tới bị chân thần chôn cái tiếp theo ám chiêu, dẫn đến sớm kết thúc chiêu tân đại hội. Trải qua cây kia cây châm sự tình về sau, Lý Đạo Nguyên vốn đang cho là mình lại nhận Thiên Hành Tiên Tông xa lánh, từ đây bị ném đến nơi hẻo lánh, thậm chí tại chỗ trục xuất tông môn từ đây không gượng dậy nổi. Bởi vì tại hắn đến cái kia huyện thành nhỏ chính là như vậy, chỉ cần có một chút sai lầm liền sẽ bị hào cường thế lực chèn ép đến không ngẩng đầu được lên. Nhưng hắn có chút xem thường một tòa tiên môn khí độ. Chân thần hóa thành Hứa Thu âm thầm tặng cho cây châm bị khám phá về sau, Lý Đạo Nguyên không chỉ có không có bị Thiên Hành Tông nhằm vào, ngược lại để còn có chút do dự Bạch Lạc lập tức thu hắn làm đệ tử thân truyền, tại tình báo đường bên trong tu hành đến nay. Bạch Lạc ý nghĩ cũng rất đơn giản, tiểu tử này cùng Hứa Thu hữu duyên, chân thần ở trước mặt hắn hóa hình đều là Hứa Thu dáng vẻ, nói không chừng có thể dùng đến âm Hứa Thu một tay. Dưới mắt lần nữa nhìn thấy Hứa Đại Kiếm Tiên, Lý Đạo Nguyên còn tưởng rằng trước đó cây châm sự tình đệ vị này có 102 cựu châu Hứa Đại Kiếm Tiên đối với mình có chỗ hiềm khích, kiên trì hành lễ nói, gặp qua Hứa Kiếm Tiên. Còn tại kia cùng Bạch Lạc thương lượng Hứa Thu tùy ý khoát tay ra hiệu, đồng nhiên quay đầu sang, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Đạo Nguyên, ai chờ một chút, tiểu tử ngươi. Lý Đạo Nguyên lập tức khẩn trương đến không nhúc nhích, nội tâm bối rối không thôi. Quả nhiên vẫn là gây nên Hứa Đại Kiếm Tiên bất mãn sao? Rất nhìn quen mắt ta có phải là gặp qua? Hứa Thu nghĩ nửa ngày không nhớ ra được. Bạch Lạc vỗ xuống đầu hắn, im lặng nói, đây là đệ tử ta, trước đó tân sinh đại hội bên trên cái kia Lý Đạo Nguyên. A, chân thần mượn tay ở ta nơi này trang thị uy cái kia, nhớ tới. Hứa Thu sắc mặt trầm tĩnh lại, nhìn một chút Bạch Lạc, lại nhìn một chút biểu lộ ngạc nhiên Lý Đạo Nguyên, bỗng nhiên ý thức được một cái vấn đề mấu chốt. Tiểu tử này là Bạch Lạc đệ tử, kia tại bối phận trên đến nói, nhỏ hơn hai ta bối a. Hứa Thu lập tức liền vui, dựng lấy Bạch Lạc bả vai, dương lên cái cằm nói, gọi sư thúc tổ. Lý Đạo Nguyên đầu óc cũng còn không có chuyển tới đâu, chỉ có thể nhìn mình sư phụ. Bạch Lạc gỡ ra bên cạnh tiện hề hề Hứa Thu, đối mặt cái này sự thật không thể phủ nhận, hắn gật đầu phụ họa. Vạn bối Lý Đạo Nguyên, gặp qua sư thúc tổ. Hắc, Hứa Thu cười đến phá lệ sáng lạ, đem tiểu sư muội kéo đến bên người, vị này cũng là sư thúc tổ. Bạch Lạc vẫn như cũ ngầm đồng ý, Lý Đạo Nguyên vì vậy tiếp tục chào hỏi, gặp qua sư thúc tổ. Hứa Thanh Thu đã không phải là lúc trước cái kia chân tay luôn cuống tiểu cô nương, gật đầu cười lấy lòng. Hứa Thu vừa chỉ bên cạnh Hiên Viên Kỳ Dương, còn có cái này, là ngươi. Không sai biệt lắm được a. Bạch Lạc đánh gãy Hứa Thu nói, không phải con hàng này khẳng định không ngừng không nghỉ thai họa mình đệ tử. Móc, lại không phải không cho lễ gặp mặt. Hứa Thu liếc một cái. Dựa theo Cửu Châu lý giải, vạn bối lần thứ nhất bái gặp trưởng bối thời điểm, là cần chuẩn bị lễ vật, tương phản cũng là. Cứ việc không phải cùng một mạch hệ, nhưng Hứa Thu cùng Bạch Lạc quan hệ muốn tại sư môn bối phận phía trên, tại Hứa Thu xem ra Lý Đạo Nguyên cũng coi là mình vạn bối. Mà lại người sư thúc tổ đều gọi, như thế vang dội vẫn là hai tiếng, cũng không thể hai tay chống chân đi. Hứa Thu tại mình không gian chứa vật bên trong tìm tòi một chút, thấy không có gì phù hợp, thế là tự nhiên đem bàn tay đến mình sư muội trước mặt. Lý Đạo Nguyên không phải kiếm tu, cho hắn kiếm đạo thật ý tỷ suất chi phí hiệu quả quá thấp. Mà Hứa Thu trên thân trừ kiếm đạo bên ngoài liền không có những vật khác, tài sản tất cả tiên kiếm phong cùng mình tiểu sư muội trên thân. Cần kiệm công việc quản gia, tay cầm quyền lực tài chính Hứa Thanh Thu tâm tư cẩn thận, xuất ra một viên chứa vật giới chỉ, đồ bên trong quý giá nhưng cũng không khoa trương, đưa cho một vị đệ tử hậu bối vừa vặn phù hợp. Nhìn xem đưa qua xung làm lễ gặp mặt chứa vật giới chỉ, ngay tại Lý Đạo Nguyên còn đang do dự muốn hay không nhận lấy thời điểm, Bạch Lạc liền một thanh tiếp nhận thả trong tay hắn, đồng thời tiếp tục đưa tay. Cái gì? Hứa Thu khó hiểu nói. Tại lấy chút kiếm ra, ta coi như cái này một người đệ tử, móc. Bạch Lạc lẽ thẳng khí hùng. Hứa Thu nhìn một chút Lý Đạo Nguyên, xác nhận tiểu tử này mặc dù khí vận hùng hậu, nhưng trên kiếm đạo thiên phú lại cũng không đột xuất, liền hỏi, cái này đều không phải kiếm tu ngươi muốn kiếm làm gì? Quản được mà ngươi, lễ gặp mặt, nhanh lấy ra. Bạch Lạc thật vất vả tìm tới một cái rất tốt lý do từ Hứa Thu trong tay muốn cái gì, nghiễm nhiên một bộ công phu sư tử ngoạm dáng vẻ. Hứa Thu đâu cũng là hào không keo kiệt, xuất ra một sọt cao giai linh kiếm, dù sao đều là luyện khí phong, hắn hiện tại giai đoạn này lại không dùng được, liền cho cái này mới hậu bối được. Trên thực tế, nhóm này linh kiếm cuối cùng trên cơ bản đều là Bạch Lạc dùng để bố trí kiếm trận, tựa như kiếp trước loại kia phụ mẫu hỗ trợ quản tiền mừng tuổi một dạng. Tại báo danh kết thúc, cầm đồ tốt về sau, Bạch Lạc lập tức phất tay đuổi người, đi, tuyển chọn thi đấu buổi chiều bắt đầu, ở ngoại môn thiên quyết hạp, đến lúc đó nhớ kỹ đi. Hứa Thu ánh mắt nhìn chăm chú Bạch Lạc, cảm thấy con hàng này càng ngày càng phách lối, thế mà ngay cả chén nước trà đều không có, hai ngày nữa tìm cơ hội đi tu thế phong dạo chơi. Tình báo đường không phải nói chuyện phiếm địa phương, cứ dựa theo Bạch Lạc nói, hoàn thành tuyển chọn thi đấu báo danh về sau, Hứa Thu liền mang theo mình đạo lữ cùng đệ tử rời đi khu vực hạch tâm. Lúc này Thiên Hành Tông vẫn là rất nóng náo, nắng sớm mờ mờ, chính là linh khí nhất là sinh động thời điểm. Hiện đang làm gì nha sư huynh, muốn trở về sao? Buổi chiều liền bắt đầu so tài nói, trước đi ăn điểm tâm, sau đó bốn phía dạo chơi. Tốt lắm tốt lắm, ta muốn đi Nhã Hương Các. Nhã Hương Các. Tốt. Nhìn về phía trước trò chuyện vui vẻ sư phụ sư nương, Hiên Viên Kỳ Dương tương đương tự giác mở miệng, cái kia, sư phụ, nếu không ta trước đi ngoại môn dạo chơi đi, không cùng ăn điểm tâm sao? Hứa Thanh Thu đoạt tại sư huynh trước một bước mở miệng. Hiên Viên Kỳ Dương suy tư một lát, thấy mình sư phụ cũng không nói gì thêm, lúc này mới tiếp tục đuổi theo. Nhã Hương Các bố cáo cột bên trên đã gián tiếp liên quan tới lần này thân truyền đệ tử tuyển chọn thi đấu tin tức, trong đó có hy vọng nhất đoạt giải quán quân đệ tử suy đoán, nhân tuyển đơn giản liền mấy cái kia. Tại trước đó không lâu tại Đại Thần Thái Tử bên trong thắng được, ổn thỏa khi giới đệ tử đại sư tỷ Cố Nghiên Tâm, Huyền Viêm trưởng lão quan môn đệ tử Tiêu Dị Diễm, Trời Thủy Linh Căn Lâm Liễu Khanh loại hình. Khi Hứa Thanh Thu xe nhẹ đường quen đi tới Nhã Hương Các chọn món ăn thời điểm, Hứa Thu một thanh đệ lại Hiên Viên Kỳ Dương bả vai, lại nhả nói: "Kỳ Dương a, ta cái này có cái gian khổ nhiệm vụ giao cho ngươi." Hiên Viên Kỳ Dương chứng chặt đàng hoàng, sư phụ cứ nói đừng ngại, Kỳ Dương khẳng định cúc cung tận tụy. Hứa Thu vô xuống đệ tử cái hốc, ngược lại cũng không cần nghiêm túc như vậy, hắn chỉ bị kim sắc chữ viết đánh dấu tại bố cáo cột bên trên Tiêu Dị Diễm, tiểu tử này ngươi biết sao? Hiên Viên Kỳ Dương liếc mắt nhìn, mặc dù không biết mình sư phụ muốn làm cái gì, nhưng vẫn là chi tiết đáp, hơi có nghe thấy, tựa như là cái rất mạnh lửa tu, làm sao sư phụ? Chờ chút chưa bắt đầu tuyển chọn thi đấu thời điểm. A, giúp ta hung hăng thu thập hắn một trận. A. Chương 522, phiên ngoại ba thiên hành tông nhật thường 2, chương 522, phiên ngoại ba thiên hành tông nhật thường 2. Tuyển chọn thi đấu quá trình cùng kết cục trên cơ bản không có gì lo lắng, dù sao tham gia so tài đều là mỗi đại trưởng lao thân truyền đệ tử, trong âm thầm đều là so tài qua, thứ nhất vẫn như cũng là tình thế chính thịnh Cố Nghiên Tâm. Chỉ có thể nói không hổ là có thể từ Hứa Thu đệ tử trong tay cướp được kiếm đạo khí vận thiên tài, nàng này bất quá chừng 20, liền đã tương đương hiển hách, khủng bố như vậy. So tài đại khái tiến hành cả một buổi chiều, đợi đến lúc kết thúc đã tới gần chập tối, trong đó khiến người ta cảm thấy có ý tứ, nói đúng ra để Hứa Thu cảm thấy rất có ý tứ sự tình vẫn còn không ít. Cái thứ nhất chính là Hiên Viên Kỳ Dương thật đúng là không cho hắn mất mặt, cần tuân sư phụ dặn dò, tại so tài bắt đầu sau hung hăng đuổi theo Tiêu Dị Diễm đánh. Làm luyện khí phong Huyền Viêm trưởng lão quan môn đệ tử, Tiêu Dị Diễm nguyên anh kỳ liền đã ngưng luyện ra đến linh hỏa, có thể nói là mấy trăm năm qua kiệt xuất nhất hỏa đạo thiên tài, nhưng cùng Hiên Viên Kỳ Dương so ra, vẫn là kém chút. Đến mức vị này trên cơ bản ổn á quân luyện khí phong thiếu chủ tại mở màn không bao lâu liền bị đào thải, mà ra tay đánh bại hắn Hiên Viên Kỳ Dương cũng bởi vì tiêu hao quá lớn, cũng không lâu lắm liền bị một vị khác đệ tử đào thải, thứ tự cũng không cao. Nhưng đối với đại thần thái tử đến nói, loại này so tài khẳng định là không quan trọng, có thể cùng tuổi cao thủ giao phong còn có thể hoàn thành sư phụ nhiệm vụ, nhất cử lưỡng tiện sự tình. Tại khán đài xem ra, liền có chút hí kịch tính, một vị trước kia chưa từng thấy cường đại kiếm tu thật giống như có thù một dạng đúng Tiêu Dị Diễm dính chặt lấy, cuối cùng rơi cái lưỡng bại câu thương hạ chẳng, để Thiên Hành Tông trên dưới cũng bắt đầu phỏng đoán lên Hiên Viên Kỳ Dương thân phận chân thật. Trừ vị này mai danh nhận tích Hứa Kiếm Tiên đại đệ tử bên ngoài, còn có một cái không biết thân phận kiếm tu để người xem phá lệ hiếu kỳ. Nàng là một vị buộc đuôi ngựa tóc trắng nữ tu, thứ tự cũng không cao, cuối cùng chỉ là tại 11 tên vị trí, nhưng nàng xuất thủ kia mấy lần thực tế là quá thông dong, đối mặt các loại pháp thuật bay loạn chiến trường tựa như là tại dạo phố mở dạng, đi bộ nhàn nhã cầm xuống không sai thứ tự. Chính yếu nhất chính là, nàng thậm chí còn cùng Cố Nghiên Tâm qua hai chiêu, trong lúc nhất thời thế mà không rơi vào thế hạ phong có thể thấy được thực lực không tầm thường, nhưng cuối cùng vì cái gì ở vào 10 tên có hơn ngay cả ban thưởng đều lấy không được, nghe nói có người thấy được nàng đánh tới một nửa chủ động nhảy xuống chiến trường, tính làm bỏ quyền. Tại Thiên Hành Tông người xem ra, hai vị này đều là thực lực mạnh mẽ nhưng điệu thấp nội liễm thần bí đồng môn, nhưng vị cuối cùng liền không giống. Hắn là vị dáng dấp tuấn lãng thiếu niên, cũng là lạ mặt, nhưng thực lực càng hơn trước đó Hiên Viên Kỳ Dương cùng thiếu nữ tóc trắng, một đường hát vang khải tiến, trực tiếp giết tiến trước ba vị trí, để người xem không khỏi gọi thẳng. Còn có cao thủ. Nhưng rất nhanh, vị này sắp khiêu chiến đại sư tỷ Cố Nghiên Tâm cao thủ thần bí liền bị chế tài, trên cơ bản không tham dự những tông môn này sự vụ Hứa Kiếm Tiên thế mà thân tự xuất thủ, đem vị này thần bí đệ tử xách lên, mặt lạnh lấy thét. Tiếp tục tranh tài, không cần phải để ý đến cái này không muốn mặt hàng, hắn là che giấu thực lực đến giả bộ Nai Tơ độ kiếp lão cẩu. Bị dẫn theo cái cổ Trương Khư tà mặt không đỏ tim không đập, chỉ là gãi gãi đầu, chê cười nói, nha, thật là đúng gì mà, Hứa Kiếm Tiên ngươi cũng tại. Thấy con hàng này lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, Hứa Thu quyết định hơi chừng trị một chút, thế là triệt tiêu trên người hắn chướng nhãn pháp, lộ ra Trạm Tà Thiên Tôn, hoặc là nói Trạm Tà Tiên Nhân chân thực bộ dáng, đem nó nhắc lên thị chúng. Chư vị đệ tử trưởng lão xem trọng, người này tên là Trương. Thấy Hứa Thu cái thằng này thế mà muốn mở mình hộ, nóng lòng giả heo ăn thịt hổ Trương Khư Tà vội vàng truyền âm nói, chờ một chút Hứa Kiếm Tiên. Hứa Thu hơi dừng lại một chút, muốn nhìn một chút còn có cái gì rào biện chỗ trống. Ngươi cũng không nghĩ ngươi cùng ngươi tiểu sư muội sự tình bị ngoại giới biết đi. Hứa Thu yên lặng nhìn cái này không biết hối cải hàng một chút, tiếp tục cao giọng nói, tên là Trương Khư Tà, là ta tông chữ Thiên khách khanh. Nếu như về sau ai gặp được hắn lại giả thần giả quỷ trực tiếp vạch trần, có thể đến Ninh Tu trưởng lão kia lĩnh khen thưởng. Trong nháy mắt này, Hứa Thu thu được hai người nội tâm thầm mắng. Nó bên trong một cái là đến từ trên khán đài vốn định an an tĩnh tĩnh nhìn về phía Bạch Lạc. Mật mã so, ngươi ban thưởng liền ban thưởng kéo ta vào làm gì? Cân nhắc đến bây giờ Trảm Tà Thiên Tôn thực lực tại chư thiên đã không bao nhiêu người có thể đè ép được, Hứa Thu còn chi kỷ vì đó thực hiện một đạo hiện hình kiếm khí, để phàm nhân cũng có thể khám phá thân phận chân thật của hắn, lần này nhìn ngươi còn thế nào một ngày lén lén lút lút nổ cá. Tại đem Trương Khư Tà từ trận này thi đấu bên trong loại bỏ rơi về sau, đằng sau quy trình liền thông thường, Cố Nghiên Tâm không có trở ngại, một đường quét ngang hào không tranh cãi cầm xuống quán quân. Khi Hứa Thu trở lại vị trí của mình thời điểm, tiểu sư muội cùng đại đệ tử đều đã đang chờ, hai vị này rời trận đến sớm, đánh một nửa liền hạ trận mạo xưng làm khán giả. Hứa Thu đầu tiên là khen ngợi một chút Hiên Viên Kỳ Dương xuất kiếm tàn nhẫn quả quyết, có phần có vi sư phong phạm, sau đó dựa theo ước định, xuất ra một bản liên quan tới Hạo Nguyệt kiếm khí kiếm phổ cho hắn. Trước đó Trung Thu tiết thời điểm, Hứa Thu vốn là dự định vừa vận thừa dịp thẩm từ cũng tại, liền đệ vị này chuyên công Hạo Nguyệt kiếm đạo uy tín lâu năm độ kiếp giáo một chút đệ tử của mình. Nhưng không nghĩ tới thẩm từ trực tiếp buông tay thuyết giáo không được, Hứa Thu dùng một loại chất vấn ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Tục ngữ nói cắn người mềm mềm, ngươi cái này trong tay bánh Trung Thu đều mới ăn một nửa lật lọng liền không giúp đỡ, có chút quá bất nhân nghĩa đi. Nhưng thẩm từ lại lắc đầu, nói hiểu lầm. Hắn chỉ ánh mắt của mình, nhìn về phía Hiên Viên Kỳ Dương, ta linh mâu nhìn ra kẻ này ngày sau thành tựu không thuộc về ta, ta giáo đây không phải là dạy hư học sinh sao? Cứ việc Hứa Thu vẫn là cho rằng gia hỏa này đang cố ý lừa biếng, nhưng cho ra lý do như thế chính thức, để hắn cũng chỉ đánh quyết định tự mình giáo. Thế là mấy ngày nay dành thời gian đẩy nhanh tốc độ viết một bản Sáng Nguyệt kiếm pháp, bị Hiên Viên Kỳ Dương như nhặt được chí bảo. Lại đến đằng sau so tài tan cuộc riêng phần mình về nhà, Hiên Viên Kỳ Dương rất có nhãn lực gặp tại nội môn một chỗ tiểu lâu ở lại, Hứa Thu mang theo mình tiểu sư muội trở lại Tiên Kiếm Phong tiểu viện. Hứa Thanh Thu về nhà một lần liền la hét mệt mỏi. Sau khi vào nhà tốc độ ánh sáng rửa mặt đã lên giường nằm. Cơm tối muốn ăn một chút gì sao? Hứa Thu dựa vào tại cửa ra và hỏi. Hứa Thanh Thu buồn bực trong chăn, lắc đầu, không dùng rồi. Có mệt mỏi như vậy sao? Tại so tài thời điểm không phải như chơi đùa sao? Hứa Thu không hiểu, nhưng đã sư muội không có ý định ăn chút gì nói, hắn cũng liền không định cơm tối, đổi bộ áo ngủ sau cũng nằm tiến phòng ngủ chính ổ chăn. Hiện tại sắc trời vừa mới đen lại, nhưng cũng chưa muộn lắm, Hứa Thu lúc đầu dự định đốt đèn làm chút chính sự, lại bị cấp trước một bước. Hứa Thanh Thu ôm chặt lấy bụng của hắn, vén quần áo lên, đem mặt dán tại có chút quy mô cơ bụng bên trên. Hứa Thu vén chăn lên đồng thời, tiểu cô nương đã thành thạo chút bỏ quần của hắn, nhẹ nhàng nắm chặt, một mặt không có hảo ý cười. Ân muốn không phải là ăn chút đi sư huynh. Chương 523, phiên ngoại 4 đại kiếm tiên tại hiện đại, chương 523, phiên ngoại 4 đại kiếm tiên tại hiện đại. Hắc. Uống. Tại một tòa khu vực tốt đẹp, hoàn cảnh ưu việt cư dân trong lâu, đột nhiên truyền đến phì phò tiếng la. Cũng may nhà này cao ốc cách âm rất tốt, trên dưới hàng xóm đều không bị đến ảnh hưởng gì, chỉ là khổ bước vào trung niên, nghỉ ngơi ở nhà lão Lâm vợ chồng. Chính tại chuẩn bị cơm tối Lâm phu nhân từ phòng bếp nô đầu ra, đều không cần hỏi là cái kia phát ra tới quỷ giống quỷ tê, vọt thẳng ở phòng khách xem TV Lâm rộng trí hô, nhi tử có phải là lại tại làm hắn cái kia quỷ kỹ năng. Đi xem một chút. Thân là nhất gia chi chủ, Thái Dương đã mọc ra tóc trắng Lâm rộng trí hoàn toàn thất vọng, này, vui lòng luyện thành để hắn luyện thôi, coi như cường thân kiện thể. Kia cái kia thành a hình thể có chút mập ra, nhưng ngũ quan vẫn như cũ tinh xảo dương hoa thuốc dục nói, đều lên đại học người, từng ngày chính sự không làm, cầm cái gì bí tịch tại kia khiêu đại thần như cái gì lời nói, nhanh đi để hắn ra phương pháp ăn. Ngươi còn không có chuẩn bị cho tốt sao? Lâm Dụng Chí liếc qua cái thất gỗ, phía trên kia khoai tây đều vẫn chưa hoàn toàn tắt thở. Có đi hay không? Được được được. Nghe lão bà lời nói, Lâm Dụng Chí phủi mông một cái đứng dậy, đi đến nhi tử gian phòng gõ cửa một cái. Trong phòng kia quỷ giống quỷ kêu tiếng la ngừng, rất nhanh, cửa phòng mở ra. Sạch sẽ gian phòng sạch sẽ bên trong trải một trương đại đại yoga đệm, mà người mở cửa là cái xem ra chừng 20, tướng mạo vẫn được thanh niên, chỉ bất quá hắn giờ phút này thở hồng hộc đầu đầy mồ hôi, không biết còn tưởng rằng chạy cái 800 đâu. Thế nào a cha? Lâm Thu nghiêng người để cha mình vào nhà. Lâm Dụng Chí tựa như một đầu sư tử tại tuần sát lãnh địa của mình, chú ý tới yoga đệm cùng góc tường một cái bồ đoàn về sau, hắn ngồi tại bên giường, hỏi, lại tại luyện ngươi cái kia tứ quý kiếm quyết. Lâm Thu lau mặt, hào hứng trùng trùng nói. Lâm Dụng Chí nhìn xem mình phong nhã hào hoa thật lớn nhì, buồn bực nói, ta nói ngươi một tuổi trẻ tiểu hòa tử, làm sao còn tin những cái kia bảng môn tà đạo đây này, thật bắt đầu tu thượng tiên a. Trước đó 19 năm Lâm Thu hết thảy đều là hào hảo, nhưng khi hắn bước vào đại học về sau, đột nhiên giống như biến thành người khác một dạng. Bước ngoặt tại hắn đại nhất nghỉ đông trở về cầm bản làm sổ, cao hứng bừng bừng nói mình gặp được tiên nhân chân chính, có thể mở ra tìm tiên hỏi truyền kỳ nhân sinh. Một khắc này Lâm Dụng Chí muốn cho con trai mình đưa vào bệnh viện tâm thần hảo hảo kiểm tra một chút. Nhưng về sau theo Lâm Thu mình trong phòng chơi đùa lấy luyện một tháng, xem ra không chỉ có không có gì dị thường, mà lại trở nên mặt mày tỏa sáng cả người xem ra có khí chất hơn về sau, Lâm Dụng Chí cũng liền tạm thời quyết định mặc kệ. Nhưng không nghĩ tới còn càng ngày càng hăng hái, tại giờ cơm cái gia đình này sự cố thi đỗ đoạn còn hừ hừ ha ha, ngươi nhìn, cái này liền rước lấy mẹ ngươi không mãn rồi. Vừa vặn cũng dự định tạm thời tránh mũi nhọn Lâm Dụng Chí cùng con trai mình nhàn trò chuyện, ngươi nói kia cái gì tứ quý kiếm quyết lấy ở đâu a? Hứa ca cho ta a. Hứa ca là ai? Lâm Thu lôi ra cái ghế ngồi xuống, đắp, là trường học của chúng ta bên cạnh một hiệu sách lão bản, là thần thật tiên. Thần tiên? Lâm Dụng Chí vui cười một tiếng. Thấy mình sùng kính đại ca bị nghi ngờ, Lâm Thu mở miệng giải thích. Tại đại học trong thành có một nhà chiếm diện tích không lớn, nhưng vị trí rất tốt tiệm sách, lão bản là cái xem ra cũng bất quá là sinh viên bộ dáng nam sinh, dáng dấp rất đẹp trai, trong lúc nhất thời có không ít nữ đồng học mộ danh trước đi mua sách. Nhưng rất nhanh liền lại không đi, bởi vì các nàng phát hiện kia hiệu sách thế mà là có lao bản nương, mà lại tục truyền giống như còn là cái có rẻ, bởi vì nàng mang theo một đỉnh cực kỳ rất thật lóa mắt tóc trắng, phía trên còn lóe ra tinh quang. Chớ nói chi là nữ sinh kia dáng dấp cũng rất đẹp mắt, hai người trai tài gái sắc, thường xuyên bị treo ở cái nào đó trường học thổ lộ trên tường cầu vớt. Mà Lâm Thu cũng là tại gian kia tiệm sách bên trong gặp được Hứa ca. Hắn vừa mới bắt đầu là thật muốn mua sách, nhưng chú ý tới lao bản nhìn chằm chằm vào mình, liền chủ động lên tiếng chào. Người tên gì? Lâm Thu. Lâm Thu nói rõ sự thật lại làm cho lão bản hai mắt tỏa sáng. Lâm Thu, chúng ta rất hữu duyên, ai cho ngươi điểm đồ tốt muốn hay không? Nói thật, lão bản lúc kia thần thái rất giống những cái kia tại trên đường cái tuyên truyền tình thú vật dụng. Lâm Thu vừa mới bắt đầu mười phần kháng cự, nhưng khi hắn tay không từ trong không khí xuất ra một quyển sách về sau, Lâm Thu lập tức trừng lớn hai mắt, đúng vị này thần kỳ lão bản cải biến cái nhìn. Về sau Lâm Thu liền thường xuyên hướng tiệm sách chạy, cuối cùng xác định Hứa Ca khẳng định chính là cái kia trong truyền thuyết tiên nhân. Bởi vì hắn lại có thể hoàn mỹ dự đoán lao sư nào cái kia tiết khóa không điểm danh, để Lâm Thu có thể hoàn mỹ trốn học. Cảm thấy mình nói đến không đủ rõ ràng, Lâm Thu đem Tứ Quý Kiếm Quyết từ trong ngăn tủ lấy ra đưa cho mình lão ba. Lâm Rộng Chí kết qua, cảm giác đầu tiên chính là, cái này B chữ viết đến thật xấu. Thấy con trai mình tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, cái đồ chơi này lại không có gì nguy hại, Lâm Rộng Chí liền toàn bộ làm như loại nào đó rèn luyện thủ đoạn, vừa vặn lúc này Dương Hoa ở bên ngoài hô, hai cha con không hề nói gì, yên lặng ra ngoài ăn xong. Ăn xong cơm tối về sau, Lâm Thu chuẩn bị trở về trường học lớp tự học buổi tối, bởi vì cách gần đó, hắn không có xử lý trọ ở trường. Thời gian này điểm hơi trễ, trời tối một nửa bên đường lại cũng đều là học sinh, cảm giác rất thích hợp những cái kia phần tử ngoài vòng luật pháp cản đường. "Ngươi, các ngươi muốn làm gì?" Ngay tại Lâm Thu nghĩ như vậy thời điểm, đi ngang qua trong một hẻm nhỏ chuyển tới tiếng cầu trợ. Nghe thanh âm là cái nữ sinh, thế là Lâm Thu không chút do dự xoay người đi vào hẻm nhỏ. Thế nhưng là vừa đi vào, hắn liền có chút hối hận, chỉ thấy ô ương ương một đám người, ngăn đón một cái học sinh bộ dáng nữ sinh, rất kinh điển cần một cái anh hùng tới cứu đẹp chẳng cảnh. Thấy đối diện tầm 10 người, hơn nữa thoạt nhìn đều không phải dễ chơi, Lâm Thu cũng không muốn khi anh hùng, vỗ vỗ ống quần, tại nữ học sinh cùng đám côn đồ ánh nhìn không chớp mắt đi về phía trước. "Nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta, đi ngang qua, ta chỉ là đi ngang qua." Tại Lâm Thu bị nhìn chăm chú sắp đi ra hẻm nhỏ thời điểm, vị kia bị vây lại nữ đồng học không đường có thể trốn, chỉ có thể kêu cứu, "Đồng học, ta là sát vách sư lớn học sinh, bọn hắn muốn cướp tiền sinh hoạt phí của ta, có thể giúp một chút bận điệu sao?" "Làm cái gì, cái niên đại này thế mà còn có cản đường cướp bóc loại chuyện này? Các ngươi hơn 10 đại hán đoạt một cái tiểu cô nương tiền sinh hoạt có phải là có chút quá kinh nghiệp? Mà lại, đồng học ngươi đừng làm giống là muốn ta giúp ngươi xách cái dương hành lý loại hình nhẹ nhàng như vậy được không? Đối diện 10 cái mang theo ra hỏa hoàn bao, khi ta thành long a." Lâm Thu nội tâm do dự, hắn có thể cảm giác được sau lưng bọn côn đồ ánh mắt khiêu khích, chỉ cần mình dám để ý tới khẳng định chính là dừng lại côn đồng. Nếu là giả vờ như không có nhìn thấy, tiến lên một bước liền có thể đi. Lâm Thu nhìn một chút cách mình không đến nửa mét đèn đường, bỗng nhiên thở dài, xoay người lại, Lưu Bị mang hai huynh đệ liền dám giúp đỡ hắn thất, mấy ca nhiều người như vậy, đoạt người sinh viên đại học tiền sinh hoạt có phải là có chút quá nhân tài không được trọng dụng. Đều nói là lưu manh, đám người này hiển nhiên là không có ý định cùng hắn tranh chấp cái gì, dẫn đầu một cái trực tiếp mắng, "Nha à, thật đúng là dám quay đầu, làm hắn." Một đám người rộn rộn ràng ràng lao đến. Lâm Thu đem trong túi điện thoại ném một cái, cơ lấy bên chân một nửa gậy gỗ, trong đầu hồi tưởng lại Tứ Quý Kiếm Quyết bên trong kỹ xảo triển khai tư thế. Hứa Ca cho tu tiên bí tịch khẳng định là thật, nhưng Lâm Thu chỉ luyện một tháng, còn không người hướng dẫn, tại đánh bại 4-5 cái sông ở phía trước Hoàng Mao về sau, hắn rất nhanh thua trận, bị níu lấy cổ áo đè lên tường. Cái chán sưng một khối dẫn đầu phiến hắn một cái vào miệng, "Tiểu tử ngươi còn rất có thể đánh a." Cảm nhận được gương mặt đau rát, Lâm Thu ngẩng đầu nhìn lại, vừa rồi xin giúp đỡ nữ sinh kia đã chạy đến không biết bóng dáng. Quá không có nghĩa khí đi. Dẫn đầu lưu manh gào thét nước bọt phun tại Lâm Thu trên mặt, hắn nhắm mắt lại, chuẩn bị nên đón tiếp xuống quyền đấm cước đá. Nhưng bỗng nhiên chỗ cổ lực đạo lỏng, hắn bị đè xuống, ngã ngồi tại bên tường, bên tai là chậm chậm phong thanh. Không biết mùi vị Lâm Thu không dám núp đích, một lát sau mới thăm dò tính mở mắt ra, bị cả kinh trận mắt hốt mồm. Hứa Ca cái kia hoàn mỹ tóc trắng có rẻ lao bản nương đứng tại đầu ngõ, bên chân là một đoàn ngủ lưu manh, chẳng qua là vô thanh vô tức ngắn ngủi một cái chớp mắt, những người này tất cả đều nằm. Mà Hứa Ca thì ngồi xổm ở trước mắt mình, trong tay mang theo một cái ruột hun khói cái thẻ, cười hỏi: "Không tệ a tiểu tử, muốn hay không cùng ta học kiếm?" Toàn văn xong.